Seon cũng tại mấy năm trước thành công tăng lên, biến thành chân chính thần nhiệt. Nội bộ chiến tranh bạo phát, lão sư bảo hộ lấy chúng ta thoát đi cao nguyên, lòng trảo sông cùng thảo nguyên. Mà ta nhìn hắn vẫn lạc tại Seon chờ cao tầng vây công xuống. Bất quá, hắn không có triệt để chết đi. Hắn dự đoán có nhất định chuẩn bị, tại linh giới dùng đặc thù nào đó trạng thái sống lại, khát cầu thân thể hoàn chỉnh. Dạng này a, nói cách khác, người mang tin tức tiểu thư trước mắt chỉ có thiên sứ bản chất, không có tương ứng lực lượng, ở vào suy yếu kỳ. Khó trách lúc trước không có cách nào nhẹ nhõm đối phó Hoa Hồng học phái bán thần giác, vân vân. Hợp tác với ta qua thiên sứ mặc dù nhiều, có thể làm sao đều là không hoàn hảo hoặc là hết sức hư nhược. Ngoại trừ Ali Anna nữ sĩ, mặt khác có một cái tính một cái, đều như vậy tử. A ghe tiên sinh, di xe, tho dâu a lát queo, an si tinh, người mang tin tức tiểu thư. Ta cái này ngu giả xưng hào có phải hay không có vấn đề gì a? Chẳng lẽ hắn nhóm đều chờ đợi ta cho cổ đại học giả đối ứng bùa chú cờ len? Có chỗ giật mình, lại rất nhiều cảm khái. Hắn không có đến hỏi dây nét te. Nikon vì cái gì còn khao khát tiền tài? Nghĩ chỉ chốc lát nói, xây dơn tiểu thư, Hoa Hồng học phái chắc chắn sẽ không thiếu khuyết con rối ma dược phương pháp phối chế. Tại ngươi đạt được tu tan si hai thế xác ướp về sau, bọn hắn hơn phân nửa đã đem ngươi coi là bán thần. Mặt khác, dây nét te, Nikon nữ sĩ đã từng xuất hiện tại Hoa Hồng học phái bán thần trước mặt, cùng bọn hắn tiến hành qua chiến đấu. Nói cách khác, Hoa Hồng học phái chắc chắn đã biết hắn còn sống, đối hắn sẽ không không làm đề phòng. Mà ngươi cùng hắn thầy trò quan hệ, tại bọn hắn bên kia không phải bí mật. Dưới tình huống như vậy, ngươi cùng ma dích dùng tự thân làm mồi nhử, nghĩ câu ra Hoa Hồng học phái tại ba cây len thành viên trọng yếu, có phải hay không quá lý tưởng hóa rồi? Ngươi cho rằng bọn họ sẽ chỉ phái một đến hai nửa thần tới đối phó các ngươi huyết tộc? Bên kia lại có thể cung cấp cái gì trình độ trợ giúp? Còn có, ta trước đó nói qua, căn cứ vào ta một cái nào đó thân phận, dục vọng mấu thủ đối ta rất xem trọng, thậm chí có nhường thần nhiệt xê ăn trực tiếp ra tay. Mà ngươi lão sư cùng ta có chuyện hợp tác, bọn hắn cũng rất rõ ràng. Tổng hợp này chút, các ngươi nếu như xuất hiện tương nghênh tới như thế nào đả kích không khó suy đoán. Nói đến đây, cờ len biểu lộ nghiêm, mở miệng hỏi, hai vị, các ngươi là muốn tại ba cây len dẫn phát thần hàng sao? Toàn bộ nu cơ trong phòng một thoáng biến đến an tĩnh dị thường, nhưng xây dơn biểu lộ chưa có bất kỳ biến hóa nào. Tuyệt bí chi chủ 106 chương 96 khác biệt góc độ kế hoạch. Qua mấy giây, xây dơn bình tĩnh đáp lại cờ len vấn đề, không phải mồi nhử mà là dẫn xuất. Đang lúc cờ len nghĩ hỏi thăm khác nhau ở đâu bên trong, Magic mở miệng giải thích, kỹ càng giải thích, đi qua bị Hoa Hồng học phái đuổi bắt thời điểm, chúng ta có phát hiện bọn hắn tại ba cây len không ít thành viên, chỉ là trở ngại thực lực không đủ, sợ hãi bấy dập, cũng không muốn dẫn tới mấy đại giáo hội chú ý, không có nhằm vào những người kia áp dụng hành động. Lần này, chúng ta dự định chọn lựa trong đó so sánh làm trọng yếu một cách đồng thủ, cũng cố ý có chỗ bỏ sót, nhưng cất giấu vài vị có thể lặng yên chạy trốn, đem tin tức truyền lại cho Hoa Hồng học phái tại ba cây len người phụ trách. Mà âm thầm, huyết tộc bán thần sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm, thông qua tin tức truyền lại dây xích, tìm tới vị kia người phụ trách. Nay tất nhiên là Hoa Hồng học phái thành viên trọng yếu. Chờ đến giết chết, thậm chí bắt lấy hắn, lại căn cứ tra hỏi ra then chốt tình báo, áp dụng bước kế tiếp hành động. Này vẫn còn tương đối hợp lý, chủ yếu là lợi dụng bản thân đối Hoa Hồng học phái hiểu rõ chế định kế hoạch, mà không phải dùng chính mình làm mồi nhử. Có thể hữu hiệu khống chế trình độ, không đến mức hủy đi ba cây len. Cờ len nhẹ nhàng vuốt cằm nói, nếu như là dạng này ta đây có khả năng tham dự. Hắn không nói muốn trước suy tính một chút, trở về xác định mức độ nguy hiểm, Bởi vì chuyện này đối Caesar cùng huyết tộc tới nói, đều không phải là nhất định phải lại nhất định phải gần nhất đi làm sự tình. Chờ đến hắn bói toán xảy ra vấn đề gì, hoàn toàn có thể dùng người tham dự thân phận kêu dừng. Ngươi cần gì dạng thù lao? Magic đứng yên tư thái hơi thả buông lỏng một chút, mở miệng dò hỏi. Cờ Len cười cười, nếu như toàn trình không có có ngoài ý muốn, ta đây hy vọng có thể đạt được xây nét pe. Nikon nữ sĩ một lần không ràng buộc trợ giúp. Nếu là ta không thể không ra tay, cái kia tại điều kiện này bên trên, lại thêm ưu tiên chọn lựa chiến lợi phẩm quyền lợi, các ngươi trước tiên có thể cùng xây nét pe. Nikon nữ sĩ thương lượng, về sau lại viết thư nói cho ta biết đáp án. Kỳ thật, hắn còn có chút nghi hoặc, cho rằng nếu kế hoạch là như thế này, cái kia hoàn toàn có khả năng không cần tìm chính mình. Có người mang tin tức tiểu thư giấu trong bóng tối, đủ để phòng bị si lúc. Moriarty có thể ứng đối bất luận cái gì ngoài ý muốn không cần. Dung mạo đẹp đẽ, sắc mặt tái nhợt, như là con rối Caesar khe khẽ lắc đầu, hiện tại là có thể đáp ứng ngươi. Đây là đã cùng người mang tin tức tiểu thư thương lượng qua rồi. Cờ Len suy nghĩ mấy giây, thẳng thắn hỏi, vậy các ngươi vì cái gì không trực tiếp tìm dây nét te? Nikon nữ sĩ hỗ trợ, dự phòng ngoài ý muốn phát sinh. Caesar vàng nhạt tóc tựa hồ bị nhỏ nhắn mềm mú chăm chú trói buộc lại, không có mảy may lắc lư. Nàng tiếng nói phiêu miêu mà linh hoạt kỳ ảo hồi đáp, hắn không hy vọng huyết tộc phát hiện hắn tồn tại. Dạng này a, Cờ Len cân nhắc một chút, lại đưa ra một vấn đề khác. Các ngươi tôn trọng lấy tiết chế, vì sao lại chủ động tìm kiếm đối phó Hoa Hồng học phái then chốt thành viên? Chẳng lẽ báo thù không tại tiết chế phạm vi bên trong? Caesar xanh thắm đôi mắt nhìn hắn nói, gần nhất trong hơn 10 năm, Hoa Hồng học phái một mực tại nỗ lực nhường dục vọng mấu thù buông xuống hiện thực, này sẽ mang đến không cách nào tưởng tượng tai họa. Mặt khác, lão sư cũng khát cầu thân thể hoàn chỉnh. Nếu như dục vọng mấu thù thật buông xuống hiện thực, với ta mà nói cũng là một trận không cách nào tưởng tượng tai họa. Bất quá, cái này cùng người mang tin tức tiểu thư thân thể hoàn chỉnh có quan hệ gì? Nàng, hắn đã từng thân thể chia 5 x 7, bị Hoa Hồng học phái khác biệt then chốt thành viên nắm giữ lấy, hoặc là cùng con đường cao danh sách cường giả thân thể hoặc đặc tính có thể thông qua một loại nào đó nghi thức biến thành hắn thân thể một bộ phận. Cờ Len ở trong lòng lầu bầu hai câu, hỏi dò, thần nhiệt là gì chủng con đường danh sách một, cái kia danh sách hai cùng danh sách ba lại kêu cái gì? Vấn đề thứ nhất, hắn đã từng hỏi Caesar tiểu thư, nhưng lúc đó chỉ lấy được so sánh mơ hồ trả lời. Caesar không chần chờ làm ra trả lời, ngữ tốc không phải quá nhanh, linh hoạt kỳ ảo không phải người, cảm giác vẫn như cũ. Trước đó ta cũng không rõ lắm, hiện tại có khả năng khẳng định, danh sách một liền là thần nhiệt, danh sách hai gọi là cổ đại tà vật, danh sách ba cổ xưng nguyền rủa đồ vật, hiện xưng yên lặng đồ. Để ý là lần trước ta hỏi thời điểm, ngươi còn không xác định. Nói cách khác, chờ đến ngươi triệu hoán người mang tin tức tiểu thư, mới cùng hắn nhận nhau, hiểu rõ đến càng nhiều bí mật. Cờ Len có chỗ giật mình gật gật đầu, ta đây không có vấn đề, các ngươi quyết định hành động thời gian liền viết thư cho ta. Tạ ơn. Caesar lại một lần không có trọng lượng trôi nổi mà lên, hạ thấp người hành lễ. Magic thì lại lấy tay đè ngực, hơi hơi khom lưng. Không cần. Cờ Len theo chân cao trên ghế đứng lên, mỉm cười đem mũ giả đeo lên đỉnh đầu. Lần này không có ba thanh âm, xích hồng hỏa diễm liền vọt lên đưa hắn nuốt hết. Dưới bóng đêm ba cây len, đếm không hết lửa đèn lẳng lặng lói lên, liền giống bị mây tầng che giấu tinh không buông xuống đến trên mặt đất. Theo mấy khỏa ngôi sao lần lượt lấp lánh, Cờ Len về tới đông khu rìa cái kia bên trong phòng mướn. Hắn vừa thay xong quần áo, chuẩn bị trở về bắc khu lơn đường phố, bên tai lại vang lên hư ảo trùng điệp khẩn cầu tiếng. Này đến từ một vị nam tính. Như có điều suy nghĩ gật đầu, Cờ Len lúc này nhịch đi 4 bước, đi vào khói xám phía trên, đem linh tính lan tràn hướng về phía đang không ngừng bành trướng co vào cái kia viên thâm hồng sao trời. Như hắn sở liệu, đây đối với ứng mặt trăng em Lin. Vị này đã là tử tước Vambyre thành kính cầu khẩn. Tôn kính ngu giả tiên sinh. Ta nghĩ xin một lần phạm vi nhỏ tụ hội. Người tham dự có ta. Người treo ngược tiên sinh. Ẩm giả nữ sĩ. Chính nghĩa tiểu thư. Thế giới tiên sinh. Tại em Lin trong lòng cái này là ta rốt hồi ít kinh nghiệm, hiểu biết cùng sức quan sát các đại biểu a. Đáng thương leo nạ. Cờ Len cười thầm một tiếng, hướng về sau dựa vào thành ghế, đáp lại em Lin thỉnh cầu. Xám xương mù trắng phía trên cung điện cổ xưa bên trong. Năm đạo thâm hồng hào quang đồng thời tại thanh đồng bàn dài hai bên dâng lên, ngưng tụ thành người khác nhau ảnh. Mặt trăng tiên sinh. Huyết tộc kế hoạch đã quyết định sao? Chính nghĩa ước di trước hướng các vị đang ngồi hỏi một tiếng tốt. Tiếp lấy có chút hăng hái mà hỏi thăm. Mặt trăng em Lin nhìn quanh một vòng. Thản nhiên nói ra. Đúng vậy. Phương án cụ thể là như thế này. Thông qua hai vị theo hoa hồng học phái phản bội chạy trốn tiết chế phái thành viên. Hắn đem vừa rồi xây dơn tại si lúc. Moriarty trước mặt miêu tả kế hoạch lại từ một cái góc độ khác đối thế giới Phúc Le Man. Ba dô đám người nói một lần. Cuối cùng nói. Nếu như có thể cầm tới hữu hiệu tình báo. Chúng ta huyết tộc còn dự định nắm lấy cơ hội. Tập kích một lần hoa hồng học phái tổng bộ. Hy vọng có thể cướp đi một kiện vật phẩm trọng yếu. Cái gì vật phẩm trọng yếu? Ẩn giả Gadeli ra cảm thấy tò mò hỏi. Đây chính là có thể làm cho một cái cổ lão thế lực nếm thử tập kích một cái che giấu tổ chức tổng bộ vật phẩm. Tuyệt sẽ không đơn giản, hắn tầm quan trọng thậm chí khả năng vượt qua bình thường thiên sứ trình độ. So một ít không cấp phong ấm vật còn mạnh hơn. Mặt trăng em Lin không có dấu riêng. Đó là chúng ta huyết tộc thủy tổ còn sót lại một kiện thánh vật. Bởi vì một lần nào đó ngoài ý muốn bị hoa hồng học phái đạt được. Cụ thể là cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Lily còn sót lại thánh vật. Tại hoa hồng học phái trong tay. Huyết tộc phi thường trọng thị. Lần này là chân thân đóng vai thế giới Phúc Le Man. Ba dô cờ Len trong đầu lói lên từng cách điểm mấu chốt. Kết hợp với chính mình hiểu rõ đến rất nhiều che giấu. Cấp tốc có cái không xác định suy đoán. Cái kia có lẽ là dục vọng mấu thủ ăn mòn cũng nắm giữ mặt trăng lĩnh vực một bộ phận quyền hành then chốt. Đây là xây dơn tiểu thư các nàng không có nói tới sự tình. Huyết tộc cũng là có giữ lại a, mà lại giá tâm không nhỏ. Ăn cũng không thể dùng giá tâm để hình dung. Vị kia không biết là thật là giả đến tột cùng là ai. Thủy tổ Lily tựa hồ cũng tiên đoán được thế cuộc hỗn loạn cùng tận thế tiến đến. Cho nên nhường huyết tộc cải biến tác phong. Cấp tiến một điểm. Dùng tìm kiếm càng nhiều ỷ vào đây là tại cướp đoạt tận thế cứu sống tấm A. Cờ Len không có mở miệng yên tĩnh dự thính. Những người khác đồng dạng đang suy tư. Mặt trăng lộ ra tin tức trọng yếu. Người treo ngược An Dơ cũng không ngoại lệ. Hắn trầm ngâm nhiều giây mới nói. Nói cách khác. Lần hành động này. Các ngươi huyết tộc đem giấu trong bóng tối. Sẽ không bị hoa hồng học phái nhằm vào đúng thế. Mặt trăng em Lin trạng thái tương đối nhẹ nhóm hồi đáp. Huyết tộc kế hoạch này là từ còn tại ba cây len ôn mơ công tước cùng ni bai si hầu tước. Vài vị bá tước chung nhau đã định. Có nhiều vấn đề bên trên không hề nghi ngờ là đi qua lặp đi lặp lại khảo lượng bất kể nói thế nào. Coi như một con lợn. Sống hơn ngàn năm. Cũng khẳng định sẽ có đầy đủ trí tuệ cùng kinh nghiệm. Người treo ngược An Dơ nhẹ nhàng gật đầu. Ta còn có một vấn đề. Các ngươi như thế nào xác định hoa hồng học phái tại ba cây len người phụ trách chỉ là một cái thánh giả. Không có cất giấu càng nhiều bán thần. Thậm chí thiên sứ. Ngươi nên rất rõ ràng. Ba cây len thế cuộc bây giờ vô cùng phức tạp. Hoa hồng học phái gia tăng cường giả. Mưu đồ mố một số chuyện. Không phải là không được. Nói như vậy. Các ngươi tựa như hy vọng trộm chút gì đó lại trực tiếp xông vào CV lát chàng kẻ trộm. CV lát chàng là ba cây len sở cảnh sát cách gọi khác. Mặt trăng em Lin càng nhẹ nhõm. Lần này. Ôn mơ công tước đại nhân sẽ đích thân nhìn chăm chú toàn bộ quá trình. Dù cho hoa hồng học phái có thiên sứ hàng lâm. Chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm thoát đi. Mặt khác. Mặc kệ phương nào, kỳ thật cũng không nguyện ý tại ba cây len chế tạo lớn xung đột. Không có nghiền ép tính ưu thế hoặc là không tạo thành động tính lớn nắm bắt, tự nhiên sẽ ngưng chiến. Nghe được câu trả lời của hắn, ẩn giả Gadeli ra khóe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy câu lên. Nhắc nhở một câu, đối không đến bán thần phi phàm giả tới nói, các thiên sứ dù cho chỉ là giữa lẫn nhau nhẹ nhàng va chạm một lần, sinh ra dư ba cũng đủ để phá hủy bọn hắn. Em Lin theo chứng kiến huyết tộc thực lực cường đại sinh ra kiêu ngạo bên trong lấy lại tinh thần, nhất thời không biết nên làm sao đáp lại. Lúc này, chính nghĩa ớt di đôi mắt hơi đổi, phảng phất tại suy nghĩ cái gì mở miệng nói, mặt trăng tiên sinh, tại kế hoạch lần này bên trong, ngươi cần muốn làm gì, ta cần muốn làm gì, phụ trách giám sát hoa hồng học phái che giấu thành viên. Thông qua tin tức truyền lại khóa chặt chân chính mục tiêu chính là Mít Chan bá tước. Cuối cùng động thủ là Ni Bai Si hầu tước, Mít Chan bá tước cùng hoa hồng học phái tiết chế phái bán thần. Âm thầm nhìn chăm chú hết thảy phòng ngừa ngoài ý muốn chính là Ôn Mơ công tước đại nhân. Ta cần làm tựa hồ cũng chỉ là liên lạc vị kia gọi là Magic Oan Hồn, bảo trì song phương hợp tác câu thông. Ân, mặt trăng em Linh càng nghĩ, biểu lộ càng là cổ quái. Giống như không có mình chuyện gì, ít nhất không có gì đặc biệt chuyện trọng yếu. Vượt bí chi chủ 106 chương 97 đều mang tâm tư cầu nguyệt phiếu phiếu đề cử, mặt trăng em Linh ánh mắt lói lên một cái. Hướng về sau dựa vào thành ghế. Nói không nhanh không chậm, mang theo một chút vui vẻ trả lời lên chính nghĩa tiểu thư vấn đề. Ta cần làm sự tình rất đơn giản, liền là bảo đảm song phương hợp tác thuận lợi đem sự tình tiến lên xuống. Vậy ngươi hẳn là không cần trực tiếp tham dự chiến đấu rồi, chính nghĩa ấp di vốn đợi như thế truy vấn vài câu. Có thể đánh giá mặt trăng hai mắt, một lần nữa phẩm hạ lời nói mới rồi về sau, ngược lại cười nhạt nói. Nếu là dạng này, vậy ngươi cần có nhất làm sự tình chỉ có một kiện, cam đoan an toàn của mình. Có đạo lý, không thể bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến chính ta, ngược lại cũng không cần cái gì ta nhúc tay địa phương. Ta không chịu trách nhiệm nhất định phải mạo hiểm khâu. Về sau thuê Le Man du lịch bút ký, dùng tiền thỉnh thế giới ghi chép vài trang truyền tống. Phương diện an toàn cơ vốn là không có gì vấn đề. Mặt trăng em Linh suy nghĩ mấy giây, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, cực kỳ tốt ý kiến. Bởi vì huyết tộc đi săn hành động mặt khác khâu không có ta rốt hội thành viên tham dự, căn bản không bị khống chế. Lần này phạm vi nhỏ tự mình trao đổi rất nhanh liền kết thúc, người tham dự đồng thời quay trở về thế giới hiện thực. Cờ Len cũng là không có vội vã rời đi, hắn thân ảnh biến mất về sau lại nổi bật tại ngu giả tấm kia trên ghế ngồi, ngoắt hút tới bị buộc chung một chỗ vô ám thập tự cùng thâu đạo giả con đường thần kỳ vật phẩm đoạn chỉ. Lúc này, phảng phất hai cây xương ngón tay rèn luyện thành màu xám trắng cái kẹp mặt ngoài, đã trồi lên từng hạt bởi vì hấp thu chung quanh chỗ có tia sáng lộ ra đen kịt thâm thúy đất cát. Chúng nó chậm rãi chảy xuôi theo, tụ hợp lấy, tựa hồ muốn gây dựng lại thành tân hình thể. Mà đoạn chỉ bản thân xám trắng trở nên thông thấu, phản bắn ra một chút ánh sáng, đã nứt ra từng đạo thật nhỏ lỗ hồng. Vô ám thập tự vậy mà thật có thể cho thần kỳ vật phẩm cùng phong ấm vật phi phàm đặc tính thong thả phân ra đều xem trọng ngưng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có giống khói xám phía trên thần bí không gian lực lượng đưa nó áp chế, để nó nguyện ý tiếp xúc khác chứa phi phàm đặc tính sự vật. Cờ Len hài lòng gật gật đầu. Ngay lúc này, cái kia xám trắng đoạn chỉ đột nhiên ông chấn động, phát ra đầy nhiệt tình thanh âm. Ừ, ta mặt trời ca ngợi ngài, ca ngợi mặt trời. Này cái kẹp dạng vật phẩm hát hát, bên trong truyền ra két két động tính, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung thành mảnh vỡ. Có thể điểm này cũng không có ảnh hưởng nó ca tụng mặt trời. Cờ Len khẽ nhích miệng mà nhìn xem một màn này, ngắn ngủi cũng không biết nên lộ ra như thế nào biểu lộ. Qua mấy giây, hắn thở dài, đem vô ám thập tự cùng đoạn chỉ tách ra, cùng một chỗ vứt xuống đống đồ lộn xộn diệt, ở vào khác biệt vị trí, cùng sử dụng khói xám lực lượng làm áp chế. Ngay sau đó, hắn dự bị rời đi nơi này trở về thế giới hiện thực. Lúc này, đại biểu ngu giả duy nhất tín đồ lại bị đánh dấu ký quá cái kia điểm sáng đẩy ra từng vòng sáng chói mang. Truyền ra đè lên nhau tại một cầu nguyện tiếng. Cờ Len thu liếm lại đủ loại suy nghĩ. Đem linh tính lan tràn ra. Trước mắt lập tức hiện ra Dani bên trong gian phòng của mình thành kính cầu nguyện tình cảnh. Bên tai lại có tương ứng thanh âm quanh quẩn. Vĩ đại ngu giả tiên sinh. Ngài nhỏ bé tín đồ thỉnh cầu ngài đem trở xuống lời nói truyền lại cho Phúc Le Man. Bà rộn. Theo thuyền trưởng của ta giảng. Trên biển bị truyền làm tật bệnh trung tướng vật phẩm tùy thân đồ vật có rất nhiều. Nhưng toàn bộ là giả. Đều không ngoại lệ. Mà từ lần đó bị tập kích sau khi bị thương. Vị này hải tặc tướng quân liền vô cùng chú trọng tự thân hành trình giữ bí mật. Lại ít có cướp bóc. Thuyền của nàng đội lần trước xuất hiện là 2 tháng trước. Tại cuồng bão hải phía tây nhét lạc tư đảo. Về sau. Liền lái vào biển rộng mênh mông. Không người nào biết đi nơi nào. Anderson trong bụng dị vật đã trải qua sơ bộ đạt được khống chế. Cùng thân thể có trình độ nào đó cách ly. Một đoạn thời gian rất dài bên trong sẽ không lại thẩm thấu tiến vào huyết nhục của hắn. Giải quyết triệt để này tai họa ngầm biện pháp có 2 cái. Một là thỉnh mặt trời con đường danh sách 4 vô ám giả hỗ trợ. Có thể này tồn tại liền bản thân phi phàm đặc tính cũng bị hàng loạt tình hóa khả năng. Mà lại không nhỏ. 2 là tìm kiếm thợ săn con đường danh sách 4 thiết huyết kỵ sĩ ma dược phương pháp phối chế. Thông qua nghi thức cùng tài liệu phụ trợ. Trực tiếp hấp thu hết cái kia dị vật. Anderson có khuyên hướng đằng sau cái kia phương án, hắn vui lòng mạo hiểm. Có khả năng rõ ràng nhìn ra được. Daniz là tại dùng bắt chước phương thức thuật lại băng sơn trung tướng trả lời. Này không quá giống là hắn bình thường nói chuyện phong cách. Bất quá. Có chút dùng từ không đủ chuẩn xác a. Chẳng lẽ. Daniz vụng trộm làm sửa chữa. Dùng chính mình càng có thể hiểu được gần nghĩa từ hắn. Hắn đây là tại lo lắng Phúc Le Man. Ba Dô nghe không hiểu Cờ Len nhăn lấy lông mày. Đem lực chú ý thả lại nội dung bản thân. Tật mệnh trung tướng tuân theo ma nữ giáo phái phân phó. Tại đây tương đối thời kỳ mấu chốt lẩn trốn đi nếu thật là dạng này. Muốn trong khoảng thời gian ngắn bắt được nàng. Cơ bản không có gì có thể. Mà tiếp qua 1-2 tháng. Có lẽ sự tình liền đã triệt để dẫn nổ. Không cần lại tìm nàng. Trước phái Dani thử tìm một chút, giữ lại điểm hy vọng. Chính ta trọng tâm thì chuyển rời đến tìm kiếm ma nữ Lily bên trên. Ta có nàng liên lạc phương pháp. Có thể cân nhắc dùng hợp tác đối phó bạch chi thánh nữ Katerina làm lấy cớ. Để cho nàng cùng Phúc Le Man. Ba Dô gặp mặt, xem có thể hay không khống chế lại nàng, lợi dụng nàng câu ra Katerina. Anderson bài trừ tai họa ngầm 2 cách biện pháp. Ta đều có thể giúp đỡ bề bổn. Nếu hắn có khuyên hướng mạo hiểm, dùng tấn thăng tới hấp thu dị vật, ta đây cũng sẽ không cần thông qua Dani hướng hắn chào hàng vô ám thập tự ngắn hạn quyền sử dụng. Này rất tốt. Ít nhất không cần lo lắng Adam cho thập tự giá đụng tới Adam lưu dị vật sau sẽ sinh ra cái gì không tốt phản ứng hóa học. Đến mức thiết huyết kỵ sĩ ma dược phương pháp phối chế, dẹp An Đức Sâm đang dẫn dụ in xe. Gia ơ queo trong chuyện này tác dụng trọng yếu. Đảo không phải là không thể cho hắn. À. Trong bụng hắn dị vật liền là Adam cho thù lao a. Ăn không thể trực tiếp ban cho. Hắn cũng không phải ngu giả tín đồ. Phốc Le Man. Ba Dô cũng không có cho hắn này loại cao tầng thứ sự vật lý do. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Cờ Len rất nhanh có quyết định cụ hiện ra thế giới Phúc Le Man. Ba Dô khiến cho hắn bày ra cầu nguyện tư thế. Sương mù biển tàu hoàng kim mộng tưởng bên trong. Âm làm bằng gỗ cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra tầng tầng đụng vào tường. Này không nhỏ động tĩnh bên trong. Anderson dừng lại lật qua lật lại trang sách ngón tay. Biểu lộ như thường nhìn về phía sáp đâu lập tại cửa ra vào Danis. Có cái rất tốt nhiệm vụ cho ngươi. Khoác lên áo choàng, chưa mang quyền sáo Dani hất cằm lên, ha ha cười nói. Anderson trên dưới đánh giá đối diện hải tặc vài lần, xách một tiếng nói, ngươi tựa hồ rất đắc ý. Nhiệm vụ gì? Danis ngắm Anderson một cách nói. Theo ta đi nhét lạc tư đảo. Hiệp trợ ta truy tìm tật mệnh trung tướng hạ lạc. Mặt khác, giúp ta sưu tập âm mưu ra cần phi phàm tài liệu. A, cái này cần chính ngươi trả tiền. Anderson như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Như vậy, thù lao là cái gì? Danis khóe miệng từng chút một toét ra. Dùng một loại nhìn xuống tư thái nói. Thiết huyết kỵ sĩ phụ trợ tài liệu liệt biểu cùng tấn thăng nghi thức. Anderson không có trả lời, không nói gì, tầm mắt chuyên chú nhìn Danny gần 10 giây đồng hồ. Sau đó, hắn giống như là sớm vội vã không nhịn nổi. Soạt ném đi sách trong tay. Một thoáng đứng lên. Nụ cười sáng lạn mở miệng nói. Lúc nào xuất phát? Ba cây len, đông khu, một cách nào đó kéo lên màn cửa hai căn phòng bên trong phòng mướn. Thân mặc màu đen váy dài Lily thu thập xong hành lý chuẩn bị chuyển đi người tiếp theo ẩn dấu điểm. Nàng hơi tròn gương mặt so dĩ vãng gầy một chút. Tại ngọt ngào bên ngoài nhiều hơn mấy phần khó mà miêu tả thanh lệ cảm giác. Dù cho ở vào dơ bẩn hỗn loạn đông khu, cũng giống như sẽ không nhiễm phải một điểm bụi bặm. Lily không có lập tức nâng lên cái kia màu đen cặp ra. Tại nhìn quanh một vòng về sau, đi đến trước bàn sách. Mở ra giấy viết thư. Cầm lấy bút máy viết. Phúc Le Man. Bà Dô tiên sinh. Ta đã theo vị kia cung đình thị vệ trưởng chỗ lấy được cần tình báo. Hắn chân chính hiểu chung chính là quốc vương rót để y. Ngươi nên hiểu rõ câu nói này ý vị như thế nào. Tiếp đó, mục tiêu của ta là biết rõ ràng vị này quốc vương đến tột cùng muốn làm cái gì. Vì thế, ta dự định cùng ma nữ giáo phái bạch chi thánh nữ Katerina là địch. Nàng khẳng định hiểu được tương ứng bí mật. Nàng chiếm giữ danh sách ba là không già ma nữ, vô cùng khó mà giết chết, cũng rất khó bị bắt lại. Ta phải thừa nhận, chỉ bằng vào thực lực của chính ta còn chưa đủ mà chống đỡ trả cho nàng. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, lại có lòng tin, vậy chúng ta có khả năng thử hợp tác. Ngươi biết nên làm sao liên lạc ta. Lily buông xuống bút máy, Lily gấp gọn lại giấy viết thư, bắt đầu bố trí triệu hoán Phúc Le Man. Bà Dô người mang tin tức nghi thức. Nàng thẳng đến lúc này mới cho vị này điên cuồng nhà mạo hiểm viết thư. Là lo lắng đối phương mượn nhờ người mang tin tức. Khóa chặt chính mình ẩn náu chỗ. Sau đó mang theo giúp đỡ trực tiếp truyền tống tới. Cho đà kích. Cho nên, chờ đến sắp chuyển di mới làm này nếm thử. Lily mặc dù không thể xác định Phúc Le Man Ba Dô đến tột cùng ôm như thế nào ý đồ, vô phương phán đoán đối phương có thể hay không đột nhiên tập kích chính mình. Nhưng thói quen cẩn thận, lựa chọn nhất có thể bảo chứng chính mình an toàn quá trình. Đem thư giao cho người mang tin tức về sau, liền rời đi nơi này chờ đợi Phúc Le Man Ba Dô liên lạc ta. Không đến cuối cùng bắt đầu hành động tận lực không cùng hắn chạm mặt. Cũng không biết sau lưng của hắn cất giấu cái gì thế lực. Nhất định phải dùng điều động cùng lợi dụng làm chủ. Không thể quá tin tưởng hắn. Dạng này xác thực phiền phức, nhưng đầy đủ an toàn. Lily vừa nghĩ vừa kết thúc trên tay bận rộn. Lui ra phía sau hai bước. Nhìn xem ánh nến. Dùng cổ he mét ngữ tụng niệm nói. Ta dùng danh nghĩa của ta triệu hoán. Bồi hồi tại hư ảo bên trong linh. Có thể cung cấp khu xử thân mật sinh vật. Độc thuộc về Phúc Le Man. Bà Dô người mang tin tức. Nàng vừa dứt lời, cái kia ánh nến liền bành trướng lên, biến đến mức gì thường tái nhợt. Ngay sau đó, một bóng người theo trong ánh nến bước ra. Người mặc âm trầm phức tạp váy đen. Tay cầm bốn cái tóc vàng mắt đỏ xinh đẹp đại khí đầu. Cái kia bốn cái đầu bên trên tám cái tinh hồng nhãn đồng thời chuyển động cùng nhau đưa ánh mắt về phía chính đối diện Lily. Lily con ngươi một thoáng phóng to, tựa hồ nhìn thấy cái gì cực đoan khủng bố cực kỳ khó lường sự vật. Vượt bí chi chủ 106 chương 98 đặt mình vào dòng nước xiết cầu giữ gốc nguyệt phiếu ba cây len. Xên rót sơ khu. Một gian nhà máy trồng chất tạp vật gian phòng bên trong.

phụ thân ta. Hắn đến tột cùng là dạng gì một người? Mặt nạ Hoàng Kim Nam ngữ khí có chút thổn thức hồi đáp. Hắn là một cái chân chính anh dũng, cao thượng, công chính quý tộc. Nhưng hắn cũng không là như thế hoàn mỹ. Hắn xúc động, vội vàng, dễ giận. Phu yên tĩnh nghe xong, vốn định hỏi lại chút gì đó, có thể nói ra khỏi miệng sau cùng chỉ là một cái từ tổ. Tạ ơn. Trở về đi, lấy tới làm pháp quan phương pháp phối chế về sau, ta sẽ cho ngươi lưu tin tức nhường ngươi đến gặp mặt. Mặt nạ Hoàng Kim Nam phất phất tay nói. Chờ đến Vu bóng lưng hoàn toàn biến mất tại ngõ nhỏ lối ra. Này mang mặt nạ Hoàng Kim Nam tử vừa muốn quay người. Bên tai đột nhiên vang lên một đạo hơi lộ ra phiêu hốt thanh âm. Nàng đang nói láo. Nàng lúc đương thời theo dõi tác pho tử tước mời ra làm chứng phát địa điểm phủ cận, này là có thể xác định sự tình. Mặt nạ Hoàng Kim Nam trầm mặt một chút. Đối bên cạnh bóng mờ nói. Nàng khả năng chỉ là lo lắng này sẽ khiến hoài nghi. Lấy nàng danh sách. Làm sao có thể bại trận được tác pho tử tước mà lại. Không phải nói tác pho tử tước mang theo một kiện một cấp phong ấm vật sao? Ta tin tưởng nàng rất có thể đều không dám tới gần. Bằng không, nàng căn bản không sống nổi cái kia hơi lộ ra phiêu hốt thanh âm đáp lại nói. Bất kể như thế nào, đã có điểm đáng ngờ. Liền muốn làm tiến một bước điều tra. Chuyện sau đó, ngươi không cần hỏi thăm. Ngõ nhỏ bên ngoài, Phu đang dọc theo từng sợi khí ga đèn đường, bình tĩnh đi. Nàng mới vừa rồi là cố ý không nói có theo dõi tác pho tử tước. Này không phải là vì giấu riêng, vì rũ sạch tình nghi, vì không gây phiền toái, chân thực mục đích vừa vặn tương phản. Lần này ta rốt hồi trước. Nàng dự đoán phương án nói là chính mình theo dõi tác pho tử tước đến bến tàu khu một cách nào đó nhà kho bên ngoài. Bị đột nhiên nhảy lên lên khủng bố long huyền phong hù chạy. Đây càng có sức thuyết phục. Càng khiến người ta tin tưởng. Càng không dễ dàng bị hoài nghi. Nhưng biết thế giới Phúc Le Man. Ba vô tiên sinh đối với chuyện này cảm thấy hứng thú về sau. Nàng lặng yên cải biến chủ ý. Quyết định để cho mình lý do thoái thác lưu lại khiến người hoài nghi địa phương. Nàng cảm thấy lấy chính mình cấp độ. Nghĩ điều tra rõ ràng quốc vương bí mật. Rất có thể còn muốn 3 năm. 5 năm. Thậm chí càng lâu. Có lẽ mãi mãi cũng không có hy vọng. Mà mượn nhờ thế giới lực lượng. Nói không chừng lần này liền có thể thành công. Vì thế, nàng nguyện ý nhận gánh phong hiểm, đem chính mình đưa thân vào trong gích lưu. Hôm nay tới gặp quân tình chín nơi vị kia mang mặt nạ Hoàng Kim Nam tử trước. Phu có hướng ngu giả tiên sinh cầu nguyện. Thỉnh hắn đem ý nghĩ của mình chuyển cáo thế giới Phúc Le Man. Ba Rô. Tuyệt bí chi chủ 106 chương 99 mộng cảnh hành giả cầu nguyện phiếu vô biên vô tận khói xám phía trên. To lớn cổ lão trong cung điện bộ. Cờ len một tay cầm vô án thập tự. Một tay nắm hải thần quyền trưởng. Đang thông qua đại biểu thẩm phán thâm hồng sao trời nhìn chăm chú thế giới hiện thực. Hắn linh tính thì giác bên trong. Đầu kia âm u trong ngõ nhỏ. Ngoại trừ vóc dáng không cao Vu tiểu thư cùng mang mặt nạ Hoàng Kim quân tình chín nơi nhân viên. Còn cất giấu một người khác. Đây là một cách chừng 30 tuổi nam tử. Dung mạo không có gì đặc điểm. Thuộc về tương đối điển hình du ăn chung bắc bộ người. Hắn không chỉ dung nhập bóng mờ. Còn tự mang một loại để cho người ta coi nhẹ tính chất đặc biệt. Nếu không phải thân ở khói xám phía trên. Có chân thực tầm mắt. Cờ len hoài nghi coi như mình tại hiện trường. Cũng không cách nào trước tiên phát hiện vị này. Mãi đến đối phương có nhất định gì động. Mới có thể dựa vào linh tính trực giác tại trong đầu phát họa ra tương ứng hình ảnh. Bóng mờ ẩn núp thêm tâm lý học ẩn thân một nửa dựa vào vật phẩm, một nửa dựa vào danh sách. Kết hợp mặt khác đến xem, đây không phải một vị bán thần. Cũng đúng. Tại quốc vương phe phái trong mắt. Vu tiểu thư bất quá một cái danh sách bày. Còn không có gì thần kỳ vật phẩm. Nếu như tác pho tử tước sự tình thật cùng nàng có quan hệ. Cái kia sau lưng nàng chắc chắn tồn tại một cái người ủng hộ. Thậm chí một cái thế lực. Trước mắt này loại án lưu hung dũng tình huống dưới. trực tiếp nhường một vị biết quá nhiều bán thần đến điều tra, rất có thể rơi vào bẫy dập. Mà nhường không rõ lắm ngọn nguồn bán thần ra mặt, tin tức kia đại khái suất sẽ đi lỗ hổng cho tam đại giáo sẽ, dẫn đến điều tra bị bọn hắn chủ đạo. Cứ như vậy, một vị có thực lực, đáng giá tín nhiệm, lại bởi vì cấp độ hạn chế không cách nào biết được quá nhiều bí mật danh sách 5 hoặc là danh sách 6. Liền là thí sinh rất tốt. Cờ Len im ắng tự nói, từ bỏ dùng Phúc Le Man. Ba Dô thân phận truyền tống đi qua bắt người ý nghĩ. Nay tạm thời đến không đến bất luận cái gì tình báo hữu dụng, hắn quyết định kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi sự tình xuất hiện biến hóa. Đương nhiên, Cờ Len cũng không có khả năng một mực đợi tại khói xám phía trên giám sát. Nói như vậy, hắn thế giới hiện thực thân thể liền đem thời gian dài ở vào không bảo hộ trạng thái. Không chịu đựng nổi một chút ngoài ý muốn. Vì thế, hắn làm ra một nhóm bùa chú. Giao cho thẩm phán, ma thuật sư chờ ta rút hội thành viên. Để bọn hắn vừa phát hiện tình huống không đúng, lập tức kích phát bùa chú. Sau đó liền có thể đạt được thế giới viện trợ. Này lại so với trực tiếp tụng niệm ngu giả tôn danh, do hắn chuyển đạt càng nhanh càng ngắn gọn. Đây là Cờ Len theo hắc giả giáo hội khổ tu sĩ thủ lĩnh Aliana cung cấp cái viên kia đêm tối văn chương lấy được linh cảm. Cái kia tương đương với một cái kiên cố, chỉ hướng bản thân nghi thức. Theo đuổi thần bí học góc độ tới nói, nguyên lý cũng không phức tạp. Thực hiện độ khó chỉ ở tại bị chỉ hướng cái vị kia nhất định phải có thể viễn trình thu hoạch tin tức cũng làm ra hưởng ứng. Nói cách khác, nếu như hạn định tại nhất định trong khu vực, danh sách ba thánh giả có khả năng không làm hạn chế, thì nhất định phải thiên sứ cấp độ. Phốc Le Man Ba Dô làm một cách vừa tấn thăng bán thần, có thể làm cho bùa chú hữu hiệu, là bởi vì hắn chế tác lúc sử dụng chính là hải thần Can Ve Tu Va đối ứng tôn danh cùng ký hiệu. Mà hải thần lại mượn nhờ khói xám, nhưng tự thân có khả năng toàn thế giới hưởng ứng. Này nghe có chút phức tạp, đơn giản tới nói chính là Cờ Len cọ sát chính mình hắn thân phận của hắn vì cách. Đến mức đám kia bùa chú tài liệu, dùng tích làm chủ, vô cùng dễ kiếm cùng tiện nghi. Ba cây len cầu khu vực, thu hai tay cắm ở màu nâu áo sắc kết túi áo bên trong, nhìn như khoan thai dạo bước tại đầu đường. Hai bên khoảng cách khá xa, từng chiếc đèn khí ga đèn đường chiếu rọi đến. Nàng biểu lộ đối lập bình tĩnh, tinh thần lại dị thường căng cứng. Nàng túi áo bên trong bàn tay, một con thông qua vết nứt, đụng vào âm lãnh chi nhận tay cầm. Một con hơi dùng sức, nắm trắng tích chế thành bùa chú. Đó là thế giới Phúc Le Man. Ba Dô cung cấp triệu hoán bùa hộ mệnh. Một đường tiến lên, vòng qua tốt mấy con phố nói. Phu thủy chung không có thể chờ đợi đến tập kích. Ban đêm lại như thế yên tĩnh. Nàng ban đầu lo lắng chính là quốc vương phe phái trực tiếp thông qua quân tình chín nơi chờ quan phương tổ chức tại ở bề ngoài bắt lấy chính mình, mang về điều tra. Nếu như vậy, triệu hoán thế giới tiên sinh sẽ chỉ làm đối phương lâm vào cực xấu hổ tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Giống như là cùng ba cây len tất cả quan phương thế lực là địch. Có thể sau này lại suy nghĩ minh bạch này sẽ không phát sinh. Bởi vì này đem dẫn đến chính mình tồn tại bại lộ tại tam đại giáo sẽ trong mắt. Đến lúc đó, điều tra chủ đạo người chắc chắn không phải quân tình chín nơi bên trong quốc vương phe phái. Điều tra khẳng định là âm thầm, ra mặt thậm chí chưa chắc là quân đội người. Ăn, bọn hắn còn đang quan sát. Sợ hãi ta là mồi nhử, thế giới tiên sinh nói qua. Có thể tự mình giải quyết, cũng không cần phiền phức hắn. Phu liếc mắt nhìn hai phía, không dám buông lòng, cũng không có lại bên ngoài tiếp tục du đãng. Một đường trở về đông khu diệp, tiến vào thuê lại cái kia tòa nhà trọ. Thẳng thắn rằng, nàng kỳ thật không nguyện ý đem rốt cũng liên lụy vào lần này mạo hiểm nếm thử bên trong. Nhưng lúc đó theo dõi tác pho tử tước chính là hai người các nàng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa rốt đồng dạng đã được xếp vào điều tra danh sách. Mặc dù rốt chỉ cần giấu tại đông khu, không thường thường ra ngoài, quân tình chín nơi người chưa hẳn tìm được. Nhưng này dạng đem dẫn đến tương ứng điều tra mặt mở rộng. Quá khứ trải qua, thân thuộc bằng hữu cùng thông tin đối tượng khẳng định đều sẽ bị loại bỏ. Dễ dàng ảnh hưởng đến người khác. Mà lại, hai người nếu là tách ra ẩn nút, không ở cùng một chỗ, mồi nhử mùi vị cũng quá mức rõ ràng. Rất khó nhường mục tiêu mắc câu. Được rút sau khi đồng ý, Thu sau cùng lựa chọn cùng hảo hữu cùng một chỗ trực diện đến tiếp sau phát triển. Mở cửa vào nhà, Thu vừa lấy xuống đỉnh đầu mũ lưới chai, đã nhìn thấy rốt buông xuống tạp chí, đứng lên lúng dưới tóc, cười hỏi: không có bị theo dõi à? Đây là hai người sớm ước định ám hiệu, mặt ngoài là quan tâm có không theo dõi, thực tế là hỏi có hay không có tao ngộ điều tra. Không có, Thu nghiêm túc lắc đầu. Rốt không có lại tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nói rông dài lên khu vực phủ cận cũng mua không được cái gì tốt lá trà, đồ uống cồn, phải đi ra thật xa mới có thể phát hiện. Dạng này ấm áp bình hòa không khí một mực tiếp tục đến đêm khuya. Hai người tiến vào phòng ngủ, nằm tại cao thấp trên giường. Ánh nến dập tắt về sau, Thu đang muốn nói chút gì đó, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh thần thánh trong vắt ánh sáng. Quang mang kia trong nháy mắt ngưng tụ thành một bóng người, sau lưng mọc ra 12 đôi xích hồng hỏa diễm hóa thành cánh chim. Bóng người này bỗng nhiên buông xuống, tầng tầng cánh chim tùy theo khép lại, đem Thu bao bọc ở bên trong. Ngu giả tiên sinh thiên sứ chúc phúc. Thu trong nháy mắt có chỗ minh ngộ. Đây cũng là nàng liên lạc thế giới Phúc Le Man. Ba vô lúc, trịnh trọng hướng ngu giả tiên sinh cầu nguyện một việc. Bởi vì nàng đã biết quốc vương phe phái hợp tác đối tượng ngoại trừ ma nữ giáo phái, còn có tâm lý luyện kim hội. Mà người xem con đường phi phàm giả không chỉ có thể thôi miên, còn có khả năng hành tẩu ở mộng cảnh. Nhất định phải đề phòng lợi dụng hai phương diện này năng lực tiến hành điều tra. Nếu như không làm dự bị, Phu hoài nghi mình coi như bị đã điều tra, cũng chưa chắc có thể phát giác, chớ nói chi là thông chi thế giới tiên sinh. Hết thầy cấp tốc lắng xuống, Phu há hốc mồm đối phía dưới giường chiếu rốt nói: ngủ ngon. Ngủ ngon. Rốt phản ứng không phải như vậy kịp thời, tựa hồ đã sắp phải ngủ lấy. Cái này khiến Phu hiểu rõ, nàng cũng thu được thiên sứ chúc phúc. Thời gian từng phút từng giây chuyển rời, hai người lần lượt ngủ. Không biết qua bao lâu, mê mẩn mịt mờ Thu đột nhiên trở nên tỉnh táo, biết mình đang nằm mơ. Ngay sau đó, nàng cảm giác được có bóng mờ sự vật du đãng ở bầu trời xám xịt. Mà chính mình sâu trong đáy lòng đủ loại ý nghĩ mãnh liệt mà ra, tạo thành mộng cảnh. Những ý nghĩ này bên trong, dùng đoạn thời gian gần nhất nàng ấn tượng khắc sâu nhất sự vật làm chủ. Bao quát đêm đó xông vào nhà kho, chi tiết tác pho từ tước quá trình. Thu đầu tiên là có chút bị kinh sợ, mong muốn từ trong mộng tỉnh lại. Nhưng vô luận nàng cố gắng thế nào, đều không thoát khỏi được loại trạng thái này. Tựa hồ sau khi mở mắt, nhìn thấy vẫn là mộng cảnh. Nàng rất nhanh bình tĩnh lại, thử nghiệm khống chế những ý nghĩ kia, kết quả phát hiện cái này cũng không khó khăn. Thế là trực tiếp tập kích tác pho tử tước những ký ức kia bị ẩn giấu đi. Bất quá, Thu cân nhắc về sau, cố ý không có làm được quá sạch sẽ, lưu lại một chút cái đuôi. Trong mộng cảnh, nàng và rốt phát hiện trong kho hàng có tình huống gì thường. Nhưng cũng không phải trước đó đối quân tình chín nơi nói Long Quyển Phong xốc lên nóc nhà, mà lại các nàng lúc ấy không có lập tức thoát đi. Phu tin tưởng này sẽ để cho xâm nhập mộng cảnh cái vị kia phát giác vấn đề, có thể lại không có cách nào giải quyết. Về sau điều tra đám người có thể xác nhận hai người sau lưng cất giấu một vị nào đó bán thần hoạt mố cái thế lực, cũng cho rằng đây không phải như vậy khó có thể đối phó. Bởi vì ẩn giấu bí mật trình độ không phải quá cao. Cứ như vậy, bọn hắn rất có thể phái bán thần tới xử lý đến tiếp sau. Mà đây chính là Thu mong đợi phát triển. Dù sao mỗi một vị bán thần đều chiếm cứ lấy vị trí trọng yếu, có không xác suất nhỏ biết được quốc vương bí mật. Lúc này, Thu mộng cảnh bắt đầu tán loạn, tựa hồ thoát ly một loại nào đó dẫn sắt. Nàng rõ ràng đây là chui vào người đã rời đi tiêu chí. Sau đó cả đêm, nàng và rốt đều lại chưa tao ngộ gì thường. Sắc trời sáng lên, tia nắng ban mai nương theo sương mù lan tràn. Ức Phi dùng quá bữa sáng, mang theo lông vàng đại cẩu su sai, thiếp thân nữ bộc em ni cùng bảo tiêu, cùng thường ngày leo lên chính mình xe ngựa, đi tới Bắc Khu Đeo Phin đường phố số 22 du ăn từ thiện giúp học tập quý ngân sách. Đinh linh linh thanh âm thỉnh thoảng tại ngoài cửa sổ vang lên, mang theo một loại nào đó kỳ lạ sức sống, dẫn tới ấp di nghiêng đầu nhìn về phía đường đi, thưởng thức người tới xe đi. Cách này khiến nàng tâm tình trở nên yên tĩnh, lại nhiều điểm mộng bột cảm giác, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều tràn ngập sức sống. Đúng lúc này, ấp di khóe mắt liếc qua trông thấy trên xe ngựa nhiều một bóng người. Thân ảnh kia ăn mặc màu đen ba kiện bộ, đánh lấy đỏ sầm ngơ, tay cầm đỉnh đầu mũ dạ, tóc đã trắng bệch nhưng như cũ rậm rạp, con mắt lam nhạt bên trong phảng phất cất giấu vô tận trí tuệ. Đây là khe quen gian bi xe tâm lý luyện kim hội xem xét đoàn ủy viên, một vị người xem con đường bán thần bỗng nhiên ở giữa. Ước di tinh thần trở nên hốt hoảng, tựa hồ mất đi tất cả cảnh giác cùng phòng bị. Mà trong xe su sai, em ni bọn hắn ánh mắt một thoáng mờ mịt, tựa hồ tiến nhập một loại nào đó đối chung quanh sự vật khuyết thiếu tiêu điểm nửa trạng thái đờ đẫn. He quen gian bi xe ôn hòa tiếng nói vang lên theo, hai chuyện. Thứ nhất, ngươi không phải nhận biết rốt cùng hư sao, ước các nàng gặp mặt thôi miên các nàng. Tuyệt bí chi chủ 106 chương 101 khảo nghiệm, cái kia giọng ôn hòa phảng phất cùng ước di sâu trong nội tâm suy nghĩ sinh ra cộng minh. Để cho nàng chỉ là có chút kháng cự, liền cảm thấy này nguyên tại tiếng lòng của mình, là chính mình ý tưởng chân thật nhất. He quen gian bi xe nhìn xem nàng xanh biếc như là bảo thạch con mắt, nói không nhanh cũng không chậm tiếp tục nói. Thứ hai, ở sau đó yến hội, vũ hội bên trong, đối vài vị vương tử lấy lòng không nữa như vậy kháng cự, cũng tại hôn dơ bá tước cùng phu nhân trước mặt tán dương vài câu. Nhớ kỹ trở lên lời nói, cái này là ngươi tiềm thức chiếu rọi. Sau đó quên ta đã từng tới, đã từng nói qua với ngươi những lời này, quên hành động như vậy cùng ngươi nguyên bản biểu hiện tồn tại gì thường, không nỗ lực tìm kiếm phù hộ, cũng trệch hướng hắc giả giáo hội lớn lễ mi xa vị trí then chốt. Sau khi nói xong, khe quen gian bi xe đem tầm mắt theo ấp di đôi mắt chỗ thu hồi, ngược lại ám chỉ lên nữ bộc em ni đám người, để bọn hắn đối tiểu thư nhà mình đến tiếp sau khác thường hành vi chưa phát giác kinh ngạc. Xử lý tốt những chuyện này, thân ảnh của hắn liền như thế biến mất tại trong xe, chưa tạo thành một điểm động tĩnh. Đinh linh linh ngoài cửa sổ xe lại là một cái xe đạp chạy qua. Ước di hơi mất tiêu điểm đôi mắt một thoáng khôi phục thần thái. Nàng ngắm nhìn người trên đường phố tới xe đi, đột nhiên nho nhỏ ai nha một tiếng. Tiếp theo, nàng không tốt lắm ý tứ quay đầu hướng em ni chờ có người nói. Quên một chuyện, ta phải đi trước Le Linh nơi đó. Lúc này, xe ngựa chưa rời đi hoàng hậu khu, cùng Le Linh tử tước phủ để cách xa nhau không phải quá xa. Em ni chờ người ở chưa phát giác kỳ quái cùng khó xử, tranh thủ thời gian phân phó phu xe, khiến cho hắn đi vào khác một lối đi. Bận rộn đến 9:40, ấp di mới đến Đeo Phin đường phố, đi vào du ăn từ thiện giúp học tập quý ngân sách lầu 2, đi vào thuộc về mình xử lý công việc văn phòng. Nhìn xem thiếp thân nữ bộc em ni đám người hoặc chỉnh lý văn bản tài liệu không, hoặc dùng tự thân mang theo sơn tuyền chi thủy chuẩn bị hồng trà, ấp di mang theo lông vàng đại cẩu su sai, mở ra phụ thuộc cỡ nhỏ phòng nghỉ chi môn. Tựa hồ muốn lần nữa xem ký hạ gương mặt, xác định là không cần đám nữ bộc hỗ trợ bổ trang. Trong quá trình này, ấp di mắt liếc lỗ đút chìa khóa, tâm tính có chút buông lỏng hỏi lên su sai, ta biểu hiện hôm nay có hay không gì thường. Đây là nàng mấy ngày gần đây nhất mới có thói quen. Theo khe quen gian bi xe mất tích bắt đầu mới có nàng biết ngu giả tiên sinh thiên sứ chúc phúc, hiệu quả cũng không phải là vĩnh cửu, chỉ có thể duy trì một quãng thời gian. Mà nàng lại không thể nào đoán được he quen. Gian bi xe sẽ tới hay không tìm chính mình. Lúc nào sẽ đến. Không có cách nào sớm hướng ngu giả tiên sinh cầu nguyện. Làm tốt tương ứng chuẩn bị. Cho nên, căn cứ vào đối tâm lý học, thần bí học hiểu rõ cùng cẩn thận thái độ. Nàng không chỉ mỗi ngày đều xem kỹ 3 lần hành vi của mình có hay không có khác thường địa phương. Trên thân phát sinh sự tình có tồn tại hay không quá nhiều trùng hợp. Hơn nữa còn cố ý căn dặn su sai. Để cho nàng lưu ý trạng thái của mình. Làm chính mình tấm gương. Đây là dự phòng bị he quen. Gian bi xe thôi miên. Ám chỉ. Mà không tự giác lông vàng đại cẩu su sai ngồi xổm ngồi ở bên cạnh. Nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Có. Ước di mang theo nhàn nhạt nụ cười biểu lộ một thoáng cứng ngắc. Bề bộn nhìn về phía su sai. Chờ đợi nàng nói rõ lý do. Su sai giật giật mũi. Liếc mắt nhìn hai phía. Mới tiếp tục nói. Ngươi lúc ra cửa không có bái phòng Le Lin tử tước kế hoạch. Lại nửa đường thay đổi tuyến đường đi qua. Ngươi mấy ngày nay đều sẽ đem đại khái hành trình sớm cáo chi ta. Hơn nữa còn nói qua. Tạm thời tăng thêm hoặc cải biến kế hoạch. Sẽ trước thương lượng với ta. Nghe xong su sai trả lời, ước di vẻ mặt đã là trở nên ngưng trọng. Nàng vẫn là không cảm thấy chuyện này có cái gì khác thường địa phương. Nhưng loại trạng thái này tối vi khác thường cách này khiến nàng có gần như xác định phán đoán. The quen. Gian bi xe đã tới. Ngay tại chính mình sau khi ra cửa. Đi Le Lin trước phủ để đối phương đã làm ra án chỉ cùng thôi miên. Tiêu trừ đủ loại dấu vết thế nhưng. Hắn không có đi căn dặn một con chó. Nhưng nó cảm thấy nhìn thấy hết thảy đều rất bình thường. Ước di vô ý thức liền muốn nhường su sai ra ngoài. Chính mình hướng ngu giả tiên sinh khẩn cầu. Nhưng lại trở nên lưỡng lự. Ta hiện tại hành vi có thể hay không bị he quen. Gian bi xe giám sát hắn có thể hay không an vị tại gian phòng kia một nơi nào đó. An tính nhìn ta. Không. Nếu thật là dạng này. Ta vừa rồi hỏi thăm su sai lúc. Hắn liền đã có thể phát hiện xảy ra vấn đề. Cầu nguyện không có càng kém kết quả. Coi như hắn đúng là nơi này. Ngu giả tiên sinh cũng có thể phát hiện. Ta có khả năng hứa hẹn tương lai hiến tế. Khẩn cầu hắn trực tiếp hạ xuống thần phạt. Có thể là ta vì cái gì vẫn là không nghĩ cầu nguyện, không muốn cầu trợ. Ước gì đứng ở đó trong lòng đủ loại suy nghĩ xuất hiện, bản năng muốn trốn tránh. Cái này khiến nàng đã nhận ra mâu thuẫn, phát hiện trong lòng tồn tại một điểm kháng cự. Theo tâm lý học cùng thần bí học góc độ xuất phát, nàng mơ hồ có chút suy đoán. Bề bộn bài trừ đi nhờ giúp đỡ ý nghĩ. Nhưng trạng thái bản thân ở vào bình thường hướng nữ thần cầu nguyện. Không khát vọng đáp lại cái chủng loại kia. Cái này khiến nội tâm của nàng mâu thuẫn một thoáng giảm bớt hơn phân nửa. Ước gì lập tức trở nên chắc chắn. Trước ra hiệu su sai ra cửa. Sau đó nhìn về phía tấm gương. Chính mình rất nhỏ giọng thôi miên từ bản thân. Ngươi không phải đang cầu xin trợ. Ngươi chỉ là tại làm thông thường cầu nguyện. Ngươi không phải đang cầu xin trợ. Ngươi chỉ là tại làm thông thường cầu nguyện. Liên tiếp nhiều lần về sau. Ước di trong mắt xanh nhạt thâm thúy khả năng hấp dẫn người linh hồn vòng xoáy thong thả tiêu tán. Con mắt khôi phục như người bình thường. Nàng lập tức nâng lên hai tay. Dao áp trống ở miệng trong mũi. Dùng cổ he mét ngữ thấp giọng tụng niệm nói. Không thuộc về thời đại này ngu giả. Ta khả năng đã gặp he quen. Ran bi xe. Trong lời nói, nàng không có đề hy vọng đạt được trợ giúp. Chỉ là đem vừa rồi phát hiện miêu tả một lần. Chờ đợi một trận ước di trước mắt thâm hồng hào quang tuôn ra. Như thủy triều đưa nàng bao phủ. Đột nhiên, nàng suy nghĩ trở nên tỉnh táo. Trong đầu nhanh chóng lướt qua một vài bức hình ảnh. Đó là liền ngồi ở trong xe ngựa. Ngồi tại đối diện nàng thân mặc màu đen ba kiện bộ he quen. Gian bi xe đó là dùng ôn hòa tiếng nói từng câu căn dặn nàng lão giả đó là lam nhạt đôi mắt phảng phất cất dấu vô tận trí tuệ cùng cái này đến cái khác vòng xoáy người xem con đường bán thần. Cùng lúc đó, một câu kia câu nói lần nữa vang ở ấp di bên tai. Để cho nàng hoàn toàn nhớ lại trước đó phát sinh hết thảy. Chờ đến thâm hồng hào quang biến mất, xuất hiện tại trước mắt nàng chính là loang lổ cổ lão thanh đồng bàn dài, là ngồi tại trên cùng ghế lưng cao, bao phủ xám xương mù trắng thần bí thân ảnh. Nghĩ mà sợ, hoảng sợ, bối rối vân vân tự tuôn ra ở giữa. Ấp Di đứng lên, nhấc lên váy, đối vị kia vĩ đại tồn tại thi lễ một cái. Cảm tạ ngài đối ta phù hộ, tôn kính ngu giả tiên sinh. Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu, khen ngợi cười nói, ngươi xử lý đến không sai. Nghe được câu này, Ấp Di bỗng nhiên trở nên an tâm, không nữa kinh hoàng như vậy. Nàng ngồi xuống, bình tĩnh đem tự thân tao ngộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh miêu tả một lần. Làm ngu giả, Cờ Len không có cách nào trực tiếp cùng chính nghĩa tiểu thư thảo luận, giúp nàng phân tích, cho ra ý kiến, chỉ có thể cười cười nói, đây là vận mệnh khảo nghiệm đối với ngươi. Khảo nghiệm chỉ có thông qua này khảo nghiệm, ta mới có trở thành bán thần tư cách, mới có thể tại thế cuộc phức tạp ba cây len bảo vệ được nghĩ bảo vệ người chính nghĩa. Ấp Di giải đọc lấy ngu giả tiên sinh nhắc nhở, nghiêm túc gật đầu nói, ta hiểu được. Cờ Len không có nói thêm nữa, nửa thán nửa cười nói, trở về đi, đi nghênh đón nó đi. Ấp Di đang muốn lần nữa biểu đạt cảm ơn, trước mắt đã có thâm hồng nhảy lên lên, thấy đều trở nên mơ hồ. Thoáng qua ở giữa, nàng về tới thế giới hiện thực, nhưng lại đã không còn quên hoặc xem nhẹ bất cứ chuyện gì. Khảo nghiệm ý là, ta nhất định phải tại bảo đảm chính mình bí mật không cho hấp thụ ánh sáng tình huống dưới, giải quyết hết bắt nguồn từ he quen. Gian bi xe nguy hiểm coi như tạo thành he quen, gian bi xe chết đi, sau đó cũng sẽ không bị tâm lý luyện kim hồi hoài nghi nên làm như thế nào đây. Ấp Di nhìn trong kính cái kia dị thường mỹ mạo thiếu nữ tóc vàng, đầu hơi nghiêng, nhìn trích đối diện liếc mắt. Cái hướng kia có cái cỡ lớn phòng nhỉ, thuộc về tại hội ngân sách bên trong không có nhậm chức những cái kia xử lý công việc. Ngay tại gần 10 phút đồng hồ trước, lên thang lầu thời điểm, Ấp Di có trông thấy đà Đan Te tiên sinh ở bên trong. Khói xám phía trên, Cờ Len ngón tay gõ nhẹ lên loang lổ bàn dài diệp, phân tích lên chính nghĩa cùng thẩm phán tiểu thư tối hôm qua cùng sáng nay tao ngộ. Này không đúng lắm a. Adam đều thông qua thẩm phán cùng ma thuật sư tiểu thư đem vô án thập tự tặng cho ta, làm sao lại không biết các nàng sau lưng là vị nào tồn tại, còn cần thăm dò cái gì? Ta tối hôm qua còn tưởng rằng đối vu tiểu thư điều tra thuần túy là quốc vương phe phái hành động, chỉ là điều tạm tâm lý luyện kim hội bên trong danh sách phi phàm giả. Mà Adam cơ nguyên nhân nào đó cũng không cùng quốc vương phe phái ma nữ giáo phái chia sẻ ngu giả sự tình. Dù sao hắn còn hy vọng ta có thể phản hồi chút tin tức. Có thể hiện tại xem ra, này thăm dò cũng có Adam một bộ phận ý chí a, bằng không he quen, gian bi xe căn bản sẽ không lẫn vào chuyện này. Dù cho đối hoàng hôn ẩn sĩ hội tới nói, một vị thánh giả cũng là tương đương đáng ngưỡng mộ cùng trọng yếu, không dễ dàng như vậy liền bị từ bỏ cùng hy sinh. Adam nghĩ thăm dò cái gì, thăm dò thẩm phán tiểu thư hành động là thuần túy căn cứ vào tự thân nhân tố, vẫn là kèm theo ngu giả ý chí? Nếu như ngu giả cầm tới vô án thập tự, hiểu rõ quốc vương bí mật cùng Adam mưu tính có quan hệ về sau, còn khăng khăng nhường thuộc hạ điều tra, cái kia chính là cùng hoàng hôn ẩm sĩ hội là địch ác. Mà Adam là biết Phúc Le Man Ba Dô cái này quyến giả thân phận chân thật. Có thể là dùng Adam năng lực, đều không cần thăm dò cái gì, trực tiếp hướng thẩm phán tiểu thư bên người ngồi xuống, nghe một chút tiếng lòng của nàng, liền có thể nắm giữ tình huống chân thật. Không cần thiết phí nhiều như vậy trắc trở a. Trừ phi hắn đã rời đi Ba Cây Len, hoặc là nói, căn cứ vào một ít tỷ húy, không còn dám tiến vào này tòa đại đô thị, chỉ có thể thông qua thủ hạ điều tra. Ta đúng à, bên trong Anna nữ sĩ, đối hắc giả giáo hội nhắc nhở có hiệu lực. Adam đã nhận ra thần hàng nguy hiểm đại khái suất là như thế này. Hắn mặc dù rõ ràng Phúc Le Man Ba Dô cùng tử vong chấp chính quan có quan hệ, nhưng nên còn chưa phát giác nhân tạo tử thần xảy ra vấn đề. Liền liền linh giáo đoàn nhân tạo tử thần phái cũng còn không có phát hiện điểm ấy. Cho nên, tăng thêm che giấu quyền hành tăng thêm, hắn cũng không biết nữ thần một đoạn thời gian rất dài bên trong vô phương thần hàng. Sau đó phải đối phó he quen. Gian bi xe nhất định phải làm cho chính nghĩa tiểu thư phủi sạch quan hệ, không bị hoài nghi. Cờ Len vừa nghĩ tới đây, xuyên thấu qua đối ứng cầu nguyện điểm sáng, trông thấy chính nghĩa ấp di tiểu thư tiến vào xử lý công việc phòng nhỉ. Tìm kiếm đa, đan te. Hắn bề bổn thu liếm lại suy nghĩ, trở về thế giới hiện thực. Tuyệt bí chi chủ 106 chương 101 đầu não phong bảo cầu nguyệt phiếu buổi sáng tốt. Đan te tiên sinh đâu ấp di mang theo lễ phép mỉm cười. Hỏi thăm về cái kia du ăn cùng đông ba lam hỗn huyết tuổi trẻ nam bục. Du ni thi lễ một cách nói. Hắn đi phòng tắm, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tôn quý tiểu thư, ngài muốn ở chỗ này chờ đợi sao? Được rồi. Ấp di tìm tờ một người sofa ngồi xuống, trong đầu cuồn cuộn lên đủ loại suy nghĩ. Thẳng thắn rằng nếu như chỉ là đơn thuần giải quyết he quen gian bi xe, nàng đã có cụ thể mạch suy nghĩ, cái kia chính là sớm thôi miên chính mình tại he quen gian bi xe đến đây thu hoạch phản hồi lúc, không chứa ác ý kích phát thế giới phúc le man. Ba dô cho lá bùa kia, về sau thì phối hợp vị kia điên cuồng là mạo hiểm ra đi săn bán thần. Hừ, để bảo đảm không có vấn đề, còn có thể thỉnh ẩn giả nữ sĩ hỗ trợ. Nàng đắt là bán thần, có thể mai phục tại chỗ tối, tại thời khắc mấu chốt cùng thế giới tiên sinh hợp lại. Nói như vậy, khe quen gian bi xe nên trốn không thoát đi. Ước di mím môi lại, nhìn xuống nhẹ nhe răng xúc động. Đến mức ẩm giả làm sao đến đây ba cây len vấn đề. Nàng không cảm thấy có khốn nhiễu gì địa phương. Hoàn toàn có khả năng thông qua thuê le man du lịch bút ký. Thỉnh thế giới tiên sinh ghi chép truyền tống. Sau đó khẩn cầu ngu giả tiên sinh chuyển giao đến giải quyết. Có thể cứ như vậy, dù cho he quen. Gian bi xe không thể chạy mất. Nói ra hung thủ. Tâm lý luyện kim hội cũng có đầy đủ lý do hoài nghi vị này bán thần cuối cùng tiếp xúc qua người cũng chính là ấp di chính mình. Mà cái này mang ý nghĩa đến tiếp sau đem có phiền toái đếm không hết. Ấp di đôi mắt hơi đổi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh. Lúc này tóc mai hoa dâm khí chất nho nhã đa. Đan te theo phòng tắm trở về, cười đối đợi chờ mình quý tộc tiểu thư hỏi một tiếng tốt. Nhưng thiếp thân nam bộc du ni thủ tới cửa về sau, vị này đại phú ông nhìn quanh một vòng, cuối cùng mới đưa tầm mắt rơi xuống ớt di trên thân. Ngươi tựa hồ gặp khó khăn gì? Ớt di không có đi giải đọc thế giới tiên sinh ngôn hành cử chỉ, thản nhiên đáp lại nói. Đúng thế. Nàng đem trước tao ngộ nhặt trọng điểm miêu tả một lần, cuối cùng nói, ta nên làm như thế nào mới có thể chân chính giải quyết hết vấn đề? Chân chính giải quyết ý tứ liền là không lưu hậu hoạn. Cờ Len cười cười nói, vì cái gì không tìm cái kia hai vị tiểu thư cùng một chỗ thương lượng? Đúng thế, có khả năng giống mặt trăng tiên sinh một dạng, xin phạm vi nhỏ tự mình trao đổi. Ngô đã cuốn vào chuyện này, thẩm phán hô ma thuật sư rốt khẳng định phải tham gia, trừ các nàng vẫn phải mời thế giới tiên sinh, người treo ngược tiên sinh, ẩn giả nữ sĩ, mặt trăng tiên sinh. Ách, mặt trăng tiên sinh coi như xong. Ước gì không hiểu chấn phấn một điểm. Cái này trong nháy mắt, nàng có loại chính mình không phải tại một mình chiến đấu hăng hái cảm giác. Ta hiểu được. Ước gì trên mặt toát ra một chút ý cười, gật gật đầu. Nàng lập tức nghĩ đến một vấn đề khác, bề bổn thừa cơ thỉnh giáo, he quen. Gian bi xe để cho ta không nữa gạt bỏ vài vị vương tử, cũng tại trước mặt cha mẹ tán dương bọn hắn, đến tột cùng có mục đích gì? Cờ Len suy tư một chút nói, có thể là hiện ra một loại mặt ngoài hữu hảo, lôi kéo phụ thân của ngươi, ám chỉ sau lưng của hắn, hắc dạ giáo hội. Mặc kệ quốc vương có bí mật gì, có thể thành công hay không, sau cùng khẳng định vẫn là cần ít nhất một cái chính thần giáo hội ủng hộ. Dùng cách này phân hóa phản đối thế lực. Dạng này a, ước gì đối thế giới tiên sinh nói rõ lý do không có quá lớn gạt bỏ. Bởi vì lột ra phi phàm năng lực tầng này vỏ ngoài, trên bản chất chính là nàng quen thuộc chính trị. Nàng không có lại dừng lại, trở về tới phòng làm việc của mình. Tại xử lý xong sự vụ ngày thường về sau, bắt lấy buổi trưa thời gian nghỉ ngơi, hướng Ngô Giả tiên sinh làm lên khẩn cầu, xin đến một lần phạm vi nhỏ tụ hội triệu tập. Vô biên vô tận xám xương mù trắng phía trên, từng đạo thâm hồng ánh sáng nhảy lên thăng tại loang lổ cổ lão thanh đồng chung quanh bàn dài. Chính nghĩa ấp di nhìn quanh một vòng, đứng dậy đối còn lại thành viên thi lễ một cách nói: các vị, ta có kiện sự tình hy vọng có thể đạt được ý kiến của các ngươi. Nghe rất khẩn cấp. Người treo ngược An Dơ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại một câu. Chính nghĩa ấp di ngồi xuống nói: đúng thế. Nàng tùy theo nhìn về phía thẩm phán Hu cùng ma thuật sư rốt, ta sáng nay gặp được he quen. Gian bi xe, hắn thôi miên ta giúp hắn làm hai chuyện cũng quên hắn tới qua. May mắn là ta vẫn tính cẩn thận cùng cẩn thận, rất nhanh phát hiện dị thường, mượn nhờ Ngu Giả tiên sinh phù hộ, nhớ lại tất cả mọi chuyện. He quen, gian bi xe để cho ta làm một món trong đó sự tình chính là ước thẩm phán cùng ma thuật sư tiểu thư gặp mặt, thừa cơ thôi miên các nàng, theo các nàng nơi đó biết được các nàng gần nhất hành động kẻ chủ mưu, cũng làm cho các nàng mau rời khỏi ba cây len. Cái gì ma thuật sư rốt ban đầu chỉ là lo lắng chính nghĩa tiểu thư an nguy, thật không nghĩ đến sự tình lượn một vòng, lại vây quanh chính mình cùng Hu trên thân, thế mà thông qua ấp di tiểu thư ra tay. Thật là khiến người ta khó để phòng bị a bị một vị bán thần để mắt tới. Rốt kinh ngạc về sau, trong lòng tuôn ra càng nhiều là kinh ngạc cùng sợ hãi. Nàng nhìn không được nhìn hảo hữu liếc mắt. Chỉ thấy thẩm phán Hu nhìn như bình tĩnh ngồi, có thể hai tay đã không tự giác nắm thành quyền đầu. Ẩm giả Gadeli ra thì nghe được hơi có chút không hiểu, hơi nhíu mày nói: tâm lý luyện kim hội, hoặc là nói he quen. Gian bi xe, phát hiện thẩm phán cùng ma thuật sư hai vị tiểu thư là chúng ta ta rốt hội thành viên, đây là phi thường nghiêm túc phi thường mấu chốt một việc. Chính nghĩa ấp di lắc đầu nói: không, chỉ là bởi vì ta tại thế giới hiện thực nhận biết nàng nhóm. Đến lúc này, nàng không nữa cố gắng đối rốt cùng Hu giấu riêng thân phận của mình. Kỳ thật, theo Hu gia nhập ta rốt hội, lấy được thẩm phán bài bắt đầu, ấp di liền biết mình sớm muộn sẽ bại lộ. Cũng thông qua lần lượt quan sát, xác nhận hai vị bằng hữu cũng đã đoán được, chỉ là ăn ý không có vạch trần chính mình. Ngươi biết các nàng ẩn giả Gadeli ra đẩy một cách trên sống mũi mang lấy trầm trọng kính mắt, có chút kinh ngạc hỏi ngược lại. Chính nghĩa ấp di nhẹ gật đầu. Đúng vậy, các nàng kỳ thật đều là ta đề cử vào sẽ. Người treo ngược tiên sinh có khả năng làm chứng. A, chúng ta không phải là vì trưởng cứu mình mới tụng niệm Ngô Giả tiên sinh tôn danh, bị kéo vào nơi này sao? Làm sao biến thành được đề cử nhập hội ma thuật sư rốt nhìn một chút chính nghĩa tiểu thư, lại hơi liếc nhìn thẩm phán Hu, một mặt mờ mịt cùng không hiểu. Phu cũng ít có xuất hiện tương tự biểu lộ, bởi vì đề cử cái từ này vượt qua nàng nhận biết cùng suy đoán. Chính nghĩa ấp di có chút không tốt lắm ý tứ, nháy mắt ngượng ngùng đối hai vị bằng hữu giải thích một câu: bởi vì các ngươi đều có đặc thù, ta vừa hy vọng ta rốt hội phát triển lớn mạnh, cho nên hướng Ngô Giả tiên sinh đề cử các ngươi. Bất quá đây chỉ là cho các ngươi một cái cơ hội, nếu như các ngươi không thể thông qua Ngô Giả tiên sinh khảo nghiệm, hắn là sẽ không kéo các ngươi tới đây. Khảo nghiệm ta có chịu đựng cái gì? Khảo nghiệm ma thuật sư rốt vẫn như cũ mê mang, mà thẩm phán Hu thì nghĩ đến rất nhiều, nhất là tấm kia viết có Ngô Giả tiên sinh tôn danh trang giấy lai lịch, cùng với lần kia để cho mình cuống quýt tìm người trừ tà tao ngộ. Khó trách ta cảm giác các nàng lẫn nhau nhận biết. Khó trách thẩm phán tiểu thư cách xa nhau lâu như vậy mới nhập hội, đây cũng là riêng phần mình chịu đựng khảo nghiệm khác biệt. Đều có đặc thù. Này loại đặc thù mới là ta rốt hội chọn lựa tiêu chuẩn. Ta cũng có sao ẩm giả Gadeli ra có chỗ giật mình, cũng có suy đoán. Đối với cái này sớm có nhất định phán đoán. nửa điểm cũng không ngoài ý muốn người treo ngược An Dơ thấy thế. Ha ha cười nói. Những chuyện này có khả năng sau này hãy nói. Chính nghĩa tiểu thư. Ngươi muốn thỉnh giáo vấn đề là giải quyết như thế nào he quen. Ran bi xe đúng. Chính nghĩa ấp di quay lại chính đề nghiêm túc hỏi ý kiến hỏi nói. Không chỉ phải giải quyết he quen. Gian bi xe. Còn muốn cho tâm lý luyện kim hội không nghi ngờ ta. Ta nên làm như thế nào người treo ngược An Dơ cũng không có đối phó bán thần kinh nghiệm. Chỉ có thể bằng vào trải qua thời gian dài dưỡng thành tư duy cân nhắc nói ra. Khóa chặt he quen. Gian bi xe hành tung. Tại hắn tiếp xúc qua những người khác sau đồng thủ lần nữa làm sao khóa chặt chính nghĩa ước di tự động đề xảy ra vấn đề. Lại tự mình cấp ra giải đáp. Theo thẩm phán cùng ma thuật sư tiểu thư nơi đó đạt được đáp án. Lần nữa nhìn thấy he quen. Gian bi xe sau. Chờ hắn vừa rời đi. Liền tụng niệm ngu giả tiên sinh tôn danh. Thỉnh hắn đưa áng mắt về phía vị này bán thần trên lý luận có khả năng. Ta tại khói xám phía trên chân thực tầm mắt gần 10 cây số bán kính. Chỉ cần he quen. Gian bi xe sẽ không truyền tống. Ta đều có thể xác định hắn trong thời gian ngắn hạ lạc cùng quý tích. Sau đó trở về thế giới hiện thực. Trực tiếp du lịch đi qua. Ăn. Phương diện này cần bói toán phụ trợ. Có thể hỏi đề ở chỗ, đây là ngu giả tự mình nhúc tay. Chịu lấy thế giới phúc le man. Ba dô thân phận cờ len khàn khàn mở miệng nói. Ta nhắc nhở một việc. Thẩm phán cùng ma thuật sư tiểu thư tại thế giới hiện thực đề cập qua Adam. Tâm lý luyện kim hội bắt nguồn từ đối Hermes di tích đào móc. Hermes là hoàng hôn ẩm sĩ hội một thành viên. Hoàng hôn ẩm sĩ hội người thành lập một trong là Adam. Mà ngu giả tiên sinh cũng không hy vọng đối với việc này trực tiếp cùng hoàng hôn ẩm sĩ hội là địch. Chúng ta coi như muốn làm gì. Cũng cần lượng không bị biết được. Này một chuỗi lời nói ẩm chứa lượng tin tức nghe được người treo ngược An Dơ. Ẩm giả Gadeli ra đám người có loại đứng đắn chịu đầu não phong bạo cảm giác. Thẩm phán vô cùng ma thuật sư rốt càng là nhận lấy mãnh liệt kinh hãi. Nguyên lai cái tổ chức kia gọi hoàng hôn ẩm sĩ hội. Ngu giả tiên sinh không nghĩ đối với việc này cùng hoàng hôn ẩm sĩ hội là địch. Là bởi vì hắn vừa cùng không tưởng thiên sứ Adam hợp tác mưu tính in xe. Ra ơ queo sự tình không nghĩ tới tâm lý luyện kim hội vậy mà cùng hoàng hôn ẩm sĩ hội có quan hệ. Vân vân. Khe mét hắn. Hắn vậy mà còn sống không hắn lại là hoàng hôn ẩm sĩ hội thành viên này. Thành viên của cái tổ chức này quả nhiên đều là chúng ta không cách nào tưởng tượng đại nhân vật sao người treo ngược An Dơ đầu tiên là nhìn thế giới Phúc Le Man. Ba Dô liếc mắt, lại nhìn không được nhìn một chút ẩm giả Gadeli ra. Hắn phát hiện người sau cũng rất khiếp sợ, lại không có che giấu. Hoàng hôn ẩm sĩ lại. Cái này là Dô Xe Xe Đại Đế gia nhập qua cái kia cổ lão che giấu tổ chức sao ẩm giả Gadeli ra giống như nói một mình. Giống như tìm kiếm khẳng định hỏi. Thế giới Phúc Le Man. Ba Dô cấp ra đáp án đúng thế. Các ngươi trở về hiện thực về sau. Tốt nhất đừng lại hồi tưởng phương diện này sự tình. Rất dễ dàng bị cảm giác. Nếu như không yên lòng chính mình. Có thể thỉnh chính nghĩa tiểu thư tại đây bên trong cho các ngươi làm chút tâm lý ám chỉ. Vượt bí chi chủ 106 chương 102 thật giả gián điệp khói xám phía trên cung điện cổ xưa bên trong. Theo thế giới Phúc Le Man. Ba Dô lời nói kết thúc, ngắn ngủi lại không người mở miệng, tràng diện một mảnh lặng im. Cùng quốc vương phe phái hợp tác. Điều tra ta cùng hưu chính là tâm lý luyện kim hội. Tâm lý luyện kim hội sáng lập bắt nguồn từ đối Hermes di tích khai quật. Hermes là hoàng hôn ẩm sĩ hội một thành viên. Hoàng hôn ẩm sĩ hội thủ lĩnh là không tưởng thiên sứ Adam. Mà ta cùng vu tại thế giới hiện thực đề cập tới Adam. Này! Chúng ta bị một vị thiên sứ chi vương nhìn chăm chú này. Tại thần bí học thế giới bên trong. Chỉ là hơi phạm một điểm sai. Liền sẽ tao ngộ chuyện nguy hiểm như vậy sao ma thuật sư rốt đầy trong đầu đều là thế giới Phúc Le Man. Ba Dô nhắc nhở nội dung trong lòng cực kỳ sợ hãi cùng bối rối. Nàng đi qua mặc dù cũng đã trải qua không ít chuyện. Nhưng chưa bao giờ giống giờ khắc này rõ ràng như thế nhận biết đến phi phàm chi lộ từng bước khó đi. Bất luận cái gì một điểm sai lầm cũng có thể dẫn đến hậu quả cực kỳ đáng sợ. Về sau nhất định phải cẩn thận một chút, cẩn thận nữa. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể tại sự kiện lần này bên trong, tại thiên sứ chi vương Adam nhìn chăm chú bên trong, còn sống sót. Nguyện ngu giả tiên sinh phù hộ rốt nghiêm túc tỉnh lại. Im ắng cầu nguyện một câu. Thẩm phán Hu đồng dạng không ngờ tới tự thân tình cảnh sẽ gian nan như vậy. Không nghĩ tới chuyện sau lưng sẽ liên lụy một vị thiên sứ chi vương. Nhất thời cũng khó tránh khỏi hoảng sợ cùng e ngại. Bất quá, nàng đã ôm lấy vì cầu chân tướng bản thân hy sinh ý nghĩ. Cấp tốc liền bình tĩnh lại. Chẳng qua là nhìn không được nghiêng đầu nhìn ma thuật sư liếc mắt. Là hảo hữu kéo vào dạng này khốn cảnh mà áy náy. Cho tới bây giờ, thúc thiết cùng sám hối đã vô phương giải quyết vấn đề. Chỉ có thể tận lực đi ứng đối. Tận lực tại thời khắc mấu chốt nhường rốt sống sót. Còn tốt, còn có ngu giả tiên sinh phù hộ. Thẩm phán Vu ở trong lòng tự nói một câu. Đưa ánh mắt về phía chính nghĩa ớt di. Vậy kế tiếp nên làm như thế nào đối với chính nghĩa tiểu thư lúc trước đề cử? Cảm giác của nàng có chút phức tạp. Một phương diện, nàng biết đối phương tán thành ta rốt hội, thuần túy căn cứ vào hảo ý. Một phương diện khác, lại cảm giác mình thật sự là không hiểu thấu liền bị một vị che giấu tồn tại nhìn chăm chú. Cũng may là ngu giả tiên sinh. Nếu không mình đã sớm thê thảm chết đi. Liền linh hồn cũng không chiếm được giải thoát. Ăn. Hẳn là tự nguyện tụng niệm ngu giả tiên sinh tôn danh mới có thể bị kéo vào. Không có cưỡng bách nhân tố. Sau cùng ta ngồi đến nơi này. Chủ muốn còn là bởi vì chính mình lựa chọn. Cùng chính nghĩa tiểu thư không quan hệ. Còn có. Nếu như không phải có nàng đề cử. Ta khả năng vĩnh viễn cũng không có cơ hội như vậy. Không có cách nào trưởng thành. Truy tìm đến chân tướng. Phu nhấp miệng môi dưới, không thái minh lộ ra làm lần hít sâu. Chính nghĩa ớt di là biết hoàng hôn ẩn sĩ hội. The mét cùng Adam tương quan chuyện. Lúc này chấn định nhất. Nàng chỉ là không nghĩ tới rốt cùng phu vẹn vẹn tùy ý để một lần vị kia không tưởng thiên sứ. Liền thật bị nhìn chăm chú. Cái này khiến nàng chân chính trước đó chưa từng có nhận thức được phàm có lời, nhất định bị biết câu nói này tích chứa khủng bố. Cân nhắc một chút, ớt di nhìn về phía thế giới Phúc Le Man. Ba dụ, thử nghiệm làm lên giải đọc. Ngu giả tiên sinh nói là hắn trước mắt không nghĩ trực tiếp cùng hoàng hôn ẩm sĩ hội là địch. Ý tứ liền là, có thể gián tiếp cờ len nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Hẳn là dạng này. Gián tiếp bao quát quấy nhiễu bói toán, nhìn chăm chú cùng tiên đoán sao chính nghĩa ớt di suy tư hỏi. Tại đây cái cỡ nhỏ tụ hội bên trên thế giới Phúc Le Man. Ba dô liền đại biểu cho ngu giả ý chí. Cờ len cười một tiếng, khàn khàn nói ra có lẽ còn muốn gián tiếp một điểm. Hắn trả lời tương đương mập mờ bởi vì ngu giả cũng còn chưa nghĩ ra nên làm như thế nào. Đối thoại của hai người tựa hồ cho người treo ngược an dơ linh cảm. Hắn theo thứ tự nhìn một chút chính nghĩa. Ma thuật sư cùng thẩm phán sau nói. Trong các ngươi ai là hắc giả nữ thần tín đồ hắn gần như có khả năng khẳng định. Ba vị này tiểu thư bên trong chí ít có một vị là tín ngưỡng hắc giả nữ thần. Dù sao du ăn người. Ba kể lên cử dân. Nữ tính. Nhận qua giáo dục mấy cái này điều kiện tổng lại là có thể loại bỏ đi hàng loạt mặt khác thần linh tín đồ. Ta là. Thẩm phán Vu không có dấu diêm. Chính nghĩa ớt di tùy theo biên độ nhỏ cử đi ra tay. Người treo ngược an dơ thấy thế. Khẽ gật đầu. Chúng ta có khả năng thử làm một chút lừa dối. Nhưng đối phó he quen. Gian bi xe sự tình thoạt nhìn như là hắc giả giáo hội làm mà không phải ta rốt hội. Nói câu nói này thời điểm. An dơ xảo diệu sửa lại một thoáng người xưng đại từ. Rõ ràng hắn chỉ là được thỉnh mời tới làm cố vấn. Sẽ không thực tế tham dự sự tình. Ban đầu nên nói các ngươi thế nào. Nhưng lại dùng chính là chúng ta thế nào. Nắm nồi ném cho đêm tối giáo lại. Này mạch suy nghĩ tốt nhìn quen mắt a. hóa thân thế giới Phúc Le Man. Ba Joker Len không hiểu lại có mấy phần buồn cười cảm giác. Thật là làm sao lừa dối chính nghĩa ớt di đôi mắt hơi đổi, vội vàng truy vấn. Người treo ngược An Dơ nhìn quanh một vòng nói, khe quen. Gian bi xe chỉ là thôi miên ngươi không tìm kiếm phù hộ. Không tại hắc giả giáo hội lớn lễ mi xa bên trên ở vào vị trí then chốt. Tiếp lễ rửa tội. Nhưng không để cho ngươi tránh đi hắc giả giáo hội đại chủ giáo. Ngươi hoàn toàn có khả năng sáng tạo một cái cơ hội. Gặp một lần đại chủ giáo. Dĩ nhiên. Cái gì đều không cần nói. Cứ như vậy. Chờ đến he quen. Gian bi xe bỏ mình hoặc mất tích. Tâm lý luyện kim hội liền đại khái suất sẽ hoài nghi là hắc giả giáo hội ở trên thân thể ngươi đã nhận ra vấn đề gì. Nhờ vào đó bố trí bấy dập. Không đợi chính nghĩa tiểu thư đáp lại. Hắn lại nhìn phía thẩm phán hô. Ngươi đang bị thôi miên về sau. Rời đi ba cây len trước. Lân cận tìm một cái hắc giả nữ thần giáo đường. Nghiêm túc làm một lần cầu nguyện. Biểu hiện được tựa như là hắc giả giáo hội phái vào ta rốt hội gián điệp. Này sẽ để cho tâm lý luyện kim hội nghĩ lầm he quen. Gian bi xe sự tình nhìn như chúng ta rốt hội làm. Thực tế lại chỉ là bom khói. Phía sau màn người thao túng làm đêm tối giáo lại. Biểu hiện được giống như là hắc giả giáo hội phái vào ta rốt hội gián điệp. Ân, cờ len nghe được không hiểu chột dạ. Hắn cũng không phải giả đêm tối quyến giả mà Leo Na cũng không phải giả hồng thủ sáo nên nói như vậy. Ta rốt hội người biết cách triệu tập. Người chủ trì ngu giả tiên sinh cũng là lại ở ngực vẽ phi hồng chi nguyệt. Cờ len vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ ở trong lòng lầu bầu một câu cũng bởi vậy sinh ra không ít linh cảm. Chuyện này chỉ có thể giấu riêng được phi phàm giả. Không có ngu giả tiên sinh thiên sứ chúc phúc. Tâm lý luyện kim hội cao tầng có khả năng nhẹ nhõm biết rõ ràng chân tướng. Ẩm giả Gadeli ra mở miệng nhắc nhở một câu. Người treo ngược đáp lại nói. Cho nên. Trọng điểm vẫn là đến có ngu giả tiên sinh gián tiếp phù hộ. Bằng không bằng vào chúng ta cấp độ làm sao có thể lấn gạt được người xem con đường thiên sứ chi vương Adam còn có. Thẩm phán tiểu thư. Ma thuật sư tiểu thư. Các ngươi đến hắc giả nữ thần giáo đường cầu nguyện lúc, tốt nhất hướng ngu giả tiên sinh làm lần khẩn cầu. Thỉnh hắn giúp các ngươi thoát khỏi thôi miên. Không đến mức liền như thế rời đi ba cây len. Loại tình huống này, ba cây len so bất kỳ địa phương nào đều an toàn. Được, thẩm phán vô nghiêm túc đáp lại nói. Thấy đã thảo luận đến trình độ này chính nghĩa ớt di đám người đều đưa ánh mắt về phía thế giới Phúc Le Man. Ba Dô chờ đợi hắn cho trả lời chắc chắn. Cờ len mạch suy nghĩ đã thành hình. Châm trước dưới. Khàn giọng cười nói. Kỳ thật còn có đơn giản hơn quấy nhiễu biện pháp. Biện pháp gì ớt di con mắt trợn to một chút, lo lắng hỏi. Cờ len nhìn về phía chính nghĩa tiểu thư chỉ đỉnh đầu của mình, he quen. Gian bi xe vừa rời đi, ngươi liền thiêu hủy cái kia mố sức, sau đó mới kích phát ta cho bùa chú. Cái kia cái lông chim mố sức có thể được đến cái gọi là tử thần đáp lại mố sức thế giới tiên sinh hy vọng dẫn vào vị này tới quấy nhiễu bói toán. Nhìn chăm chú cùng tiên đoán. Ước di xanh biết đôi mắt tạo nên một chút gợn sóng. Như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Ta biết nên làm như thế nào. Đến lúc đó. Đáp lại ngươi chính là lực lượng bí ẩn. Cứ như vậy. Vô luận xảy ra chuyện gì. Adam đều chỉ có thể cho rằng là nữ thần nhúc tay. Cho rằng hắn tại phù hộ hôn dơ một nhà. Không có quan hệ gì với ta rốt hội. Cũng không biết nữ thần có thể hay không phái Ali Anna nữ sĩ ra mặt. Nói như vậy, giải quyết he quen. Gian bi xe liền rất đơn giản. Nếu là không có. Ta sớm cho mình thu được thiên sứ chi ủng. Dùng bản chất là người chết bí ngấu làm chủ. Phần thắng cũng là hết sức đại. Cờ len tại trong lòng nói thầm mấy câu, không nói gì thêm nữa. Chính nghĩa ớt di thì cấp tốc hoàn thiện kế hoạch. Giống như tự nói giống như thảo luận đối thẩm phán vô cùng ma thuật sư rốt nói. Các ngươi đợi đến thứ tư buổi chiều lại tới tìm ta. Dạng này ta liền có cơ hội sớm gặp một lần hắc giả giáo hội đại chủ giáo. Ta sẽ dự đoán khẩn cầu ngu giả tiên sinh ban cho thiên sứ chúc phúc tại nhìn thấy he quen. Gian bi xe sao không bị hắn thôi miên, chờ hắn rời đi liền mở rộng hành động. He quen. Gian bi xe là cái cẩn thận bảo thủ người, hẳn là sẽ tiếp tục lựa chọn trên đường gặp mặt, tránh cho bị phát hiện hoặc rơi vào bẫy dập. Rất nhanh, tại ta rút hội vài vị thành viên thảo luận bên trong, phương án hành động triệt để thành hình. Thế giới Phúc Le Man, Ba Dô thì cự tuyệt ẩn giả Gadeli ra cung cấp trợ giúp kiến nghị. Dù sao đến lúc đó hắn không có cách nào khẳng định có thể hay không thật sự có hắc giả giáo hội cường giả tham dự. Đến mức thù lao, liền là tất cả chiến lợi phẩm tất cả thuộc về thế giới. Chính nghĩa ấp di sẽ còn dựa theo yêu cầu của hắn, không ràng buộc cung cấp một lần trợ giúp. Thứ tư buổi chiều, Le Lin tử tước trong phủ đệ. Đi chuồng ngựa trở về. Tiện đường lượn quanh đến bên này ấp di ăn mặc phối sức đơn giản nữ sĩ áo sơ mi trắng. Dễ dàng cho hành động cùng màu quần dài cùng đến gối tỏa sáng ủng ra. Áo khoác thu eo màu đen áo giáp kết thức kỷ sĩ phục. Đứng tại tử tước trong thư phòng. Nhìn xem hưu cùng rốt nói. Là ai bảo các ngươi điều tra tác pho tử tước. Truy tìm quốc vương bí mật nàng xanh biếc đôi mắt như là trong núi sâu cổ lão đầm nước. U tính. Thâm thúy. Trong veo. Để cho người ta bất chi bất giác liền xa vào trong đó. Giờ khắc này. Vô cùng rốt là thật bị thôi miên. Cách trước mơ mơ màng màng hồi đáp. Là chính ta. Ta đang điều tra ta cái chết của phụ thân bởi vì. Bất quá ta có khẩn cầu một vị nào đó tồn tại phù hộ. Ấp di lại đề mấy vấn đề. Đều chiếm được hài lòng trả lời. Sau đó. Nàng tiếng nói ôn nhu nói. Rời đi ba cây len. Rời đi nơi này. Này không thuộc về các ngươi. Tốt, đang nghe ta vỗ tay tiếng về sau các ngươi đem tỉnh lại. Vừa dứt lời ấp di liền vỗ nhẹ bàn tay. Trông thấy vô cùng rốt con mắt trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Lại hàn huyên vài câu về sau. Vô cùng rốt cáo từ rời đi. Ấp di thì bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Nàng dự định tại Le Lin tử tước phủ để lại đợi nửa giờ. Chờ đến Hu tiến vào gần nhất hắc giả nữ thần giáo đường. Hoàn thành cầu nguyện. Lại đi tới địa phương khác. Cứ như vậy, mặc kệ he quen. Gian bi xe là giữa đường, vẫn là tại địa phương khác xuất hiện, nàng đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Cầm lấy cái kia cắm có một cây màu trắng lông vũ mũ sức nữ sĩ mềm mũ. Ướp di đi ra thư phòng. Chuẩn bị trước cùng su sai. Em ni các nàng hội hợp. Sau đó đi tìm Le Lin nói chuyện phiếm một trận. Giết thời gian. Nàng vừa đi ra hai bước bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo ôn hòa mỉm cười thanh âm. Làm tốt lắm. Ướp di con ngươi một thoáng phóng to. Vội vàng nghiêng đi đầu. Chỉ thấy trích đối diện trang nhã đèn áp tường đèn không bên cạnh. Đang đứng tóc bạc trắng. Đôi mắt lam nhạt. Quần áo chỉnh tề he quen. Gian bi xe vị này bán thần vậy mà liền tại Le Lin tử tước trong phủ để chờ lấy ấp di hoàn thành thôi miên. Thu hoạch được đáp án mà lúc này đây. Vô cùng rốt khả năng còn chưa đi ra cửa chính. Này hoàn toàn vượt quá ấp di đoán trước cùng người treo ngược phân tích bởi vì ý vị này he quen. Gian bi xe liền ở vào hiện trường. Không cần thiết lại thông qua ấp di hỏi thăm mục tiêu hắn đặt mình vào phổ cận cùng tự thân thôi miên nguy hiểm là một dạng lớn dược bí chi chủ 106 chương 103 người xem trực giác cầu nguyệt phiếu tại sao có thể như vậy. Vô cùng rốt coi như ven đường không hề dây dưa. Bảo trì so sánh tốc độ nhanh. Cũng ít nhất phải một khắc đồng hồ mới có thể đến gần nhất đêm tối giáo đường. May mắn là ta vẫn tính cẩn thận. Sớm khẩn cầu ngu giả tiên sinh ban cho thiên sứ chúc phúc. Vừa rồi cũng là thật thôi miên hư cùng rốt. Ước di ý niệm trong lòng trong nháy mắt liên tiếp. Lại cấp tốc bị nàng áp chế xuống. Nàng ánh mắt đầu tiên là mê mang. Tiếp theo lộ ra giật mình màu sắc. Tựa hồ cuối cùng từ dài rằng giặc trong mộng cảnh tỉnh lại. Nhớ lại lúc trước bị lãng quên bị xem nhẹ đủ loại sự tình. Gian bi xe tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ước gì để cho mình tiếng nói hơi lộ ra phiêu hốt, phảng phất còn có chút xa vào tại mơ mộng. Nói chuyện đồng thời. Nàng mượn nhờ bác sĩ tâm lý đối tự thân cảm xúc trường khống.

ấp di theo gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ nhảy lên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đương nhiên, ưu thế này chỉ có thể duy trì một quãng thời gian rất ngắn. Thẳng thắn rằng, nếu không phải chi hai ngày trước có dự đoán lâm vào tuyệt cảnh lúc làm sao giãy giụa làm sao tự cứu vấn đề. Ước gì vừa mới khẳng định nghĩ không ra sử dụng trộm vận giả bùa chú. Hoặc là nói, chờ nàng nghĩ đến, đã không còn kịp rồi. Đồng dạng, giờ này khắc này, nàng tựa như trong đầu diễn thử qua không ít lần như thế. Ngăn chặn đối trộm vận giả hiệu quả kinh ngạc cảm xúc. Nhanh chóng xác định trạng thái. Liền trước mắt ưu thế. Nhường pha tạp vào thôi miên hiệu quả tâm linh phong bảo ầm ầm bao phủ. Một thoáng mở ra he quen. Gian bi xe tâm trí thể chi môn. He quen. Gian bi xe lập tức ngốc trệ tại nơi đó. Như là đem hết thảy lực chú ý đều thả đến ớt di trong mắt màu vàng ấm từ đó thê thảm thôi miên người bình thường. Đúng vậy, giờ khắc này, làm người xem con đường bán thần, hắn bị chỉ có danh sách 6 ớt di thao túc tâm linh. Cứ như vậy, dù cho trộm vận giả hiệu quả kết thúc, cũng không cải biến được này đã thành sự thật bất quá. Ớt di biết, chính mình chỉ là mượn nhờ thần kỳ bùa chú, dùng he quen. Gian bi xe bản thân năng lực mở ra hắn tâm trí của mình thể chi môn. Hoàn thành bước đầu thao túng. Đến tiếp sau muốn làm chút gì đó. Thì tất nhiên sẽ tiếp nhận tương ứng gạt bỏ. Mà lấy nàng danh sách cấp độ. Không có cách nào đối kháng cùng trưởng khống tương đối mãnh liệt loại kia. Mà lại nàng có thể rõ ràng cảm giác được, he quen. Gian bi xe tiềm thức chỗ sâu tại kháng cự trước mắt loại trạng thái này. Hắn thế giới hiện thực trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện chút ít xám trắng lân phiến. Không được bao lâu là hắn có thể cưỡng ép thoát khỏi ta đối hắn tâm linh sơ bộ thao túng. Ước gì trong đầu trong nháy mắt lói lên dạng này một cách minh ngộ. Nàng lập tức đưa ánh mắt về phía he quen. Gian bi xe đầu. Rất có điểm hối hận trên thân không mang một thanh cường lực súng ngắn. Bằng không. Thừa cơ hội này có khả năng liền mở tốt mấy phát. Nếm thử đánh giết. Rất nhanh, nàng nhớ tới tự thân có long lân tin tưởng he quen. Gian bi xe khẳng định cũng có. Mà lại càng cường đại hơn càng kiên cố hơn. Không phải bình thường khả năng công kích đánh vỡ. Liền liền tuyệt đại bộ phận đối ứng bên trong thấp danh sách thần kỳ vật phẩm cũng làm không được mà nếu là không có cách nào nhất kích mất mạng. He quen. Gian bi xe chắc chắn có thể nhờ vào đó tỉnh táo lại thoát khỏi khống chế. Không chần chờ. Khuyết thiếu đầy đủ thủ đoạn công kích ớt di cấp tốc có quyết đoán. Thôi miên hắn an hiểu nhất thôi miên. Đối với cái này có cực mạnh năng lực chống cự. Ngược lại sẽ không ngoài định mức chuẩn bị phòng ngự phương diện này ảnh hưởng vật phẩm. Không thể để cho hắn làm quá vi phạm tự thân ý nguyện sự tình. Bằng vào chúng ta cấp độ khoảng cách. Ta khẳng định không đối kháng được tương ứng căn cứ vào tiềm thức phản kháng. Từng cái suy nghĩ tại ấp di trong lòng nhanh chóng lướt qua, miệng nàng môi hơi có chút phát khô cân nhắc mở miệng. Nàng nỗ lực không cho tự thân biểu hiện ra gì thường, nhìn chăm chú lấy he quen. Gian bi xe con mắt. Tiếng nói tương đương nhu hòa nói ra. Tại Le Linh phủ để tìm một chỗ chờ đợi. Sau 15 phút đi vườn hoa tìm ta. Cái này tiềm thức ý nghĩ cắm vào không có kích thích quá rõ ràng gạt bỏ. Ước gì tương đối thuận lợi liền hoàn thành thao túc tại he quen. Gian bi xe mà nói. Hôm nay đúng là tìm đến ước gì. Dự bị địa điểm gặp mặt cũng là Le Linh tử tước phủ đệ. Ước gì làm ra thôi miên chỉ là sửa đổi tương ứng thời gian cùng cụ thể địa điểm. Lại kém giá trị tại rất nhỏ phạm vi bên trong. Cho nên. Khế hợp he quen. Gian bi xe ý chí, không có phí quá lớn khí lực, cũng không tao ngộ mãnh liệt phản kháng. Được rồi, he quen. Gian bi xe đáp lại ớp di lời nói mới rồi. Ớp di không có lo lắng xả hơi. Mừng rỡ. Tiếp tục xem ánh mắt của đối phương. Ôn nhu nói. Ngươi một khắc đồng hồ sau mới sẽ tìm đến ta. Cho nên hôm nay còn chưa thấy qua ta. Nếu còn chưa thấy qua ta. Vừa rồi phát sinh hết thảy khẳng định không tồn tại, chúng nó đem bị lãng quên. Bởi vì he quen. Gian bi xe đã tiếp nhận đằng trước cái kia thôi miên. theo tương ứng lô giới một đường xuống tới. Bản năng kháng cự tuy có, lại không tính mãnh liệt. Rất nhanh liền tại cái kia vàng ấm sáng ngời, thâm thúy ánh mắt mê người bên trong tan biến ở vô hình. Đúng vậy, ta còn chưa thấy qua ngươi, vừa rồi cái gì đều không phát sinh. He quen. Gian bi xe biểu lộ hơi lộ ra mờ mịt thuật lại nói, làn da mặt ngoài xám trắng lân phiến tăng thêm không ít. Giải quyết cái này liên quan khóa một bước về sau. Ước gì nhìn được đập một vớ ngực xúc động. Suy nghĩ một giây nói. Nghe thấy ta tiếng ca lúc. Sẽ trở nên yên tĩnh. Nàng vốn định dùng mì hoạt phối hợp thôi miên. Lại phát hiện mình sẽ không bày cái gì có sức hấp dẫn tư thế. Cũng không làm được tương ứng biểu lộ. Đành phải đưa tay lũng dưới rủ xuống sợi tóc màu vàng ấm. Đầu hơi hơi lệch ra lên. Sóng mắt tùy theo lưu chuyển. Nụ cười trở nên tươi đẹp. Ngay sau đó, nàng dùng âm mũi hừ một đoạn nguyệt hạ trang viên giai điệu. He quen. Gian bi xe nhìn trước mắt như ánh nắng. Hoa tươi cùng bảo thạch một dạng mỹ hảo thiếu nữ. Nghe cái kia phiêu miêu lại linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Tâm linh dần dần tĩnh mịch. Đã không còn lòng kháng cự. Mắt thấy trước đó sơ bộ thao túng sắp bị đối phương thoát khỏi. Ướp gì không thấy trì hoãn. Chỉ hành lang mặt khác một bên. Qua bên kia. Tại nhìn thấy cái kia mảnh hoa văn màu pha lê lúc khôi phục tỉnh táo. Giải trừ long lân. Nàng rất rõ ràng hành lang mặt khác một bên. Hướng cửa chính hướng đi đi. Có một cách lại một cách tinh mỹ màu trắng hoa văn màu pha lê. Cách này phân phó không chứa một điểm tính nguy hiểm cũng không thế nào vi phạm he quen. Gian bi xe bản thân ý chí. Hắn lúc này cất bước. Dọc theo qua nói. Tốc độ cao tiến lên. Phía bên phải ngoặt đi. Chờ đến bóng lưng của hắn biến mất ở trước mắt. Ước gì mới thong thả thở hắt ra. Mặc cho cái kia hàng loạt nghĩ mà sợ. Sợ hãi cùng căng cứng cảm xúc dâng lên. Bừa bãi tàn phá tại tâm đáy. Thân thể của nàng nhẹ nhàng run rẩy, miệng hơi hơi kéo ra, không bị khống chế bắt đầu cái miệng nhỏ hấp khí cùng hơi thở. Qua 10 giây đồng hồ, ước gì đối với mình dùng cách trấn an để cho mình bình tĩnh lại. Sau đó, nàng xem mắt đồng hồ treo tường. Liền đứng ở nơi đó. Nâng lên hai tay. Dao áp trống ở miệng trước mũi. Thấp giọng tụng niệm lên ngu giả tiên sinh tôn danh. Nàng kỳ cầu lại một lần thiên sứ chúc phúc. Cũng thỉnh vị này vĩ đại tồn tại chuyển cáo thế giới phúc le man. Ba dô nói chính mình đã xác định he quen. Gian bi xe lúc nào sẽ đến. Đem sớm 2 phút đồng hồ triệu hoán hắn. Khiến cho hắn tính nhầm tốt thời gian đến. Không cần quá gấp. Không muốn áp sát quá gần. Miễn cho he quen. Gian bi xe giật mình có mai phục. Trong quá trình này. Ước gì chỉ giản lược đề hạ vừa rồi tao ngộ. Không có đi kỹ càng miêu tả. Để tránh lãng phí thời gian. Tiếp theo. Nàng nâng lên hai tay. Ấm theo gương mặt. Nhưng biểu lộ hoàn toàn khôi phục như người bình thường. Cũng bắt đầu thôi miên chính mình. Để cho mình vừa nhìn thấy he quen. Gian bi xe liền ngâm nga vừa rồi cái kia đoạn giai điệu. Làm xong tất cả những thứ này. Ước gì đi tới phòng khách. Đi đầu tìm được lông vàng đại cẩu su sai. Từ đối phương nơi đó cầm lại hoang ngôn vòng cổ cùng tiểu loại khắc tinh kim cương lính châm có thể đối kháng tâm trí ảnh hưởng người sau nhiều nhất chỉ có thể mang nửa giờ. Bằng không lá gan cùng đại não tổn thương đem vô phương nghịch chuyển. Cho nên, ước gì dự bị là rời đi le linh phủ để sau lại đeo lên. Dự phòng he quen. Gian bi xe nửa đường tìm nàng. Su sai không thể phát giác ớp gì có gì thường, nhìn xem nàng đừng lên lính châm, mang lên trên vòng cổ. Qua mấy phút đồng hồ, ớp gì đem một con sa mỏng găng tay đen trồng chất để vào kỵ sĩ phục túi áo. Lấy cớ đi phòng tắm. Lượn quanh đường xa tiến vào le lin tử tước nhà trong hoa viên. Sau đó, nàng nhìn phòng ốt phụ thuộc tháp nhọn bên trên chuông lớn tinh thần hơi lộ ra căng cứng trí nhớ lên thời gian. Đối nàng mà nói, đã sợ hãi he quen. Gian bi xe không đến, cũng lo lắng hắn sớm hoặc đến trễ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, ớt di dùng 2 lần trấn an tới bình tĩnh tâm tình. Chờ đến còn lại 2 phần 15 giây thời điểm, nàng lấy xuống đầu cái mũ bên trên lông vũ phối sức, ba mà run lên dưới thủ đoạn. Xích hồng hỏa diễm dâng lên, đốt lên cái kia màu trắng lông vũ. Đây là hoang ngôn tự mang thao túng hỏa diễm năng lực. Này hỏa diễm đốt đốt liền trở nên tái nhợt. Chỉ dùng 2-3 giây liền để cái kia thuộc về nhân tạo tử thần sản phẩm phổ lông vũ biến thành tro tàn. Mà chung quanh biến hóa gì đều chưa từng xuất hiện. Lại nhìn mắt to chung. Ướp di xuất ra miếng trắng tích chế thành bùa chú. Dùng cổ he mét ngữ đọc lên một cách từ đơn. Tia chớp cái kia bùa chú tùy theo sáng lên. Tựa hồ có rất nhiều thật nhỏ điện xà đang dây dưa. Đây là triệu hoán phúc le man. Ba dô bùa chú. Chờ đến điện quang tan biến. Bùa chú triệt để vỡ vụn. Dung nhập hư không. Có thể phủ cận vẫn như cũ yên tĩnh. Không có một điểm huyên náo. Vô cùng rốt các nàng cũng đã tìm tới đêm tối giáo đường, bắt đầu cầu nguyện. Ước di bình phục hạ tâm tình, giả vờ thưởng thức lên ngày mùa thu còn sót lại đóa hoa. Nàng không có lại ngẩng đầu nhìn cái kia chung lớn tại tâm đáy đếm ngược lên thời gian. 3 giây, 2 giây, 1 giây. Nàng thong thả ngẩng đầu, nhìn quanh một vòng, nhưng lại không nhìn thấy khe quen. Gian bi xe thân ảnh. Hắn phát hiện gì thường. Cách xa nơi này ớt di trong lòng đột nhiên siết chặt. Nhìn không được nhớ lại chính mình có chỗ nào xuất hiện lỗ hổng. Đúng lúc này. Nàng bên tai vang lên một đạo giọng ôn hòa. Ngươi đang tìm cái gì ớt di con ngươi đột ngột phóng to. Dùng khóe mắt liếc qua trông thấy tóc bạc kim. Đôi mắt lam nhạt he quen. Gian bi xe không biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh mình trong giọng nói tựa hồ cất giấu một tia nghi hoặc. Đã thôi miên qua chính mình nàng giờ khắc này không do dự. Dựa theo trong tiềm thức ứng đối. Ngâm nga cái kia duyên dáng nguyệt hạ trang viên giai điệu. Linh hoạt kỳ ảo phiêu miêu trong thanh âm, khe quen. Gian bi xe bình tĩnh lại, chuyên chú lắng nghe. Đột nhiên, hắn phát hiện mình cùng ớt di ở giữa khoảng cách biến đến rất rất xa, mà song rõ ràng không có di chuyển. Đêm tối bao phủ buổi chiều trạng thái vườn hoa. Một vòng to lớn mặt trăng đỏ tại gần nhất cái kia tòa nhà phòng ốt đỉnh chóp thăng lên. Một bóng người liền đứng ở nơi đó. Thân xuyên áo khoác màu đen. Đầu đội nửa cao mũ dạ. Gương mặt bởi vì khuất bóng mà mơ hồ.